Chương 1291, bị cứ thế mà đánh chết Quảng Pháp lão tổ. Quảng Pháp lão tổ lại bị áp chế. Tiên Tề chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại giữa không trung, một phương bảo ấn chính vị tại Tiên Tề trong lòng bàn tay, không ngừng bị một cái tay lặp đi lặp lại vuốt vuốt. Đây chính là Bất Hữu Thần Binh Không Động Ấn. Độc thuộc về Không Động Ấn lực lượng, bắt đầu không ngừng hướng về phía trước lan tràn, từng tia từng sợi lực lượng không ngừng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo vô hình trong suốt bình chướng, đem giữa thiên địa tàn phá bừa bãi các loại sức mạnh, toàn bộ đều cho chặn lại, để Tiên Tề vị ở giữa không trung, có thể nhẹ nhõm quan sát chiến đấu. Tình cảnh này vô cùng rung động. Vô cùng ngoài dự liệu, nhân tộc bây giờ tuy nhiên cường đại, có thể nhân tộc cường ở chỗ bình thường, không có bất kỳ cái gì một hạng vô cùng kiệt xuất, nhưng nhân tộc cũng không có rõ rệt khuyết điểm, như cự nhân tộc thể phách cường đại, thể luyện khí một trên đường thì yếu đi, đây chính là cự nhân tộc không đủ, cho dù là bọn họ cực lực đền bù, cũng cùng thể phách so sánh vẫn là chênh lệch rất lớn. Muốn là đậu trường sinh luyện khí một đạo, chế trụ cự nhân tộc, như vậy Tiên Tề không kỳ quái, đây là chuyện rất bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác là lực lượng, là cự nhân tộc am hiểu nhất địa phương. Dạng này đích thân tới một đường, nhìn thẳng đậu trường sinh đại chiến cơ hội không nhiều. Cho nên Tiên Tề vẫn luôn biết, đậu trường sinh sớm đã không phải tên ngố, đậu trường sinh thực lực phi thường cường đại, nhưng cho tới bây giờ đều không có một cái nào trực quan ấn tượng. Bây giờ tình cảnh này xuất hiện về sau, Tiên Tề rốt cục nhận biết đến đậu trường sinh cường đại. Trước mắt Quảng Pháp lão tổ, không chỉ là cự nhân tộc, đỉnh phong thời kỳ vẫn là một tôn tổ cảnh, vậy mà đều không bằng đậu trường sinh. Vạn kiếp bất diệt thân. Cái môn này luyện thể chi pháp, chính là xuất từ Tiên Tề bọn họ chi thủ. Mặc dù nói là từ bọn họ liên hợp thôi diễn mà ra, kỳ thực cũng là từ thượng cổ phương pháp tu hành cải tiến mà đến, bỗng dưng sáng tạo một bộ bất hủ thần ma võ học, đây là phi thường khó khăn, nhưng nếu là có thượng cổ tiên đạo đặt nền móng, bọn họ là đứng tại cự nhân trên bờ vai, cái này đơn giản nhiều lắm. Cái môn này bị thôi diễn đi ra công pháp, nguyên bản thì cho rằng cực kỳ phù hợp đậu trường sinh, lấy bây giờ kết quả đến xem, uy lực vậy mà ngoài dự liệu cường đại, đương nhiên Tiên Tề cũng hiểu được, chính mình phương diện này có thể là bị đậu trường sinh ảnh hưởng tới. Tình huống thật là đậu trường sinh cường đại, mà không phải vạn kiếp bất diệt thân cường đại, bất quá bất luận là làm sao tính toán, chung quy đây là một môn cường đại công pháp, đã có thể tiểu quy mô truyền thụ, muốn là tiếp tục nữa không có vấn đề, liền có thể trắng trợn quảng bá, đến một bước này cũng liền biểu thị vạn kiếp bất diệt thân cái môn này bất hủ thần ma võ học, đem sẽ trở thành nhân tộc nhất đại nội tình. Tiên Tề đứng ngoài quan sát chiến đấu, kinh thán tại đậu trường sinh cường đại, mà giờ khắc này đậu trường sinh cùng Quảng Pháp lão tổ chiến đấu, lại là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hoàn toàn là quyền quyền đến thịt. Song phương một quyền tiếp lấy một quyền, giữa lẫn nhau không ngừng đụng vào nhau. Vang vọng ở giữa thiên địa tiếng oanh minh, giống như là tiếng trống một dạng không ngừng vang lên. Oanh, oanh, oanh. Lần chiến đấu này, thuần túy cũng là thân thể máu thịt chém giết. Đậu trường sinh bằng này trực tiếp đè nén xuống Quảng Pháp lão tổ, nhìn lấy Quảng Pháp lão tổ bạch bạch bạch, liên tiếp lui về phía sau bóng người. Đậu trường sinh trong lòng sinh ra một cổ hào khí, cũng biết hiện nay không phải Quảng Pháp lão tổ chiến lực chân chính, đối phương không có sử dụng một số thần binh, hoặc là phương diện khác lực lượng. Quảng Pháp lão tổ không phải một tên thuần túy cự nhân tộc, thuần túy cự nhân tộc là chỉ tu thể phách, luyện khí chỉ là bổ sung, chỉ là không muốn chính mình có rõ ràng sơ hở, cho nên phần lớn thời gian đều đang rèn luyện thể phách. Mà Quảng Pháp lão tổ ngay từ đầu cũng là như vậy cự nhân, hậu kỳ lại là trầm mê ở thời gian chi đạo, cho dù là đối thể phách mài vẫn luôn không có gián đoạn qua. Nhưng phí tổn thời gian khẳng định là không bằng tiền kỳ. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch, người tinh lực là có hạn, làm ngươi nỗ lực ít, thu hoạch khẳng định cũng thiếu. Bất quá đậu trường sinh cũng biết, Quảng Pháp lão tổ không có bạo phát toàn lực nguyên nhân, giống như là thần binh cùng phương diện khác lực lượng, chính mình sẽ chỉ so Quảng Pháp lão tổ nhiều. Trong tay mình không chỉ là có Trấn Hải Châu dạng này hỗn độn thần binh, cũng có được Hình Thiên Chi Nhãn, bàn về đến bất hủ thần binh, Quảng Pháp lão tổ vô luận như thế nào cũng so ra kém chính mình. Thuần túy nhục thân va chạm, ước chừng kéo dài một phút thời gian. Quảng Pháp lão tổ đã không còn bắt đầu mới bắt đầu tư thái, hiện nay cực kỳ chật vật, toàn thân trên dưới huyết khí không ít vị trí đã thưa thớt, cho dù là lấy Quảng Pháp lão tổ khôi phục năng lực, bây giờ đều không thể lập tức khôi phục. Quảng Pháp lão tổ nhìn chăm chú lên đậu trường sinh, giờ phút này trong lòng thở dài một tiếng, đối với mình ở vào hạ phong tình huống, đã hoàn toàn tiếp nhận. Dù sao Quảng Pháp lão tổ đã nghĩ thông suốt, đậu trường sinh tuy nhiên nhục thân không yếu, có thể tuyệt đối không cách nào cùng mình so sánh, dù sao chênh lệch cảnh giới ở chỗ này. Đậu trường sinh là mượn nhờ thần binh chi lực, lúc này mới cất cao chính mình chiến lực. Chính mình thua không phải đậu trường sinh, mà chính là thần binh. Nghĩ như vậy, Quảng Pháp lão tổ trong lòng dễ chịu nhiều. Quảng Pháp lão tổ lại một lần nữa lui về phía sau một bước, thân thể lung lay sắp đổ, kém một chút trực tiếp té ngã, có thể rõ ràng trông thấy đậu trường sinh không có một lát trì hoãn, trực tiếp thừa cơ công kích, đem thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi châm ngôn, phát hồ phát huy vô cùng tinh tế. Quảng Pháp lão tổ hiểu được bản thân chỉ là bằng vào thể phách, căn bản là không có cách ngăn cản phía dưới một kích này, cho nên một đôi mắt bên trong, trong nháy mắt bắt đầu thâm thúy lên, đã đen nhánh một mảnh, dường như giống như hắc động đồng dạng, bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ lấy tứ phương quang mang. Thời gian tại thời khắc này, lại là bắt đầu chậm chạp. Quảng Pháp lão tổ bắt đầu vận dụng thời gian chi lực, cái này cũng biểu thị song phương không dò xét, chiến đấu bắt đầu thăng cấp. Thời gian chi lực bạo phát, Đậu Trường Sinh đứng mũi chịu sào, lập tức cảm nhận được cái này một cổ lực lượng, Đậu Trường Sinh cũng nắm giữ thời gian, đối với phương diện này lực lượng vô cùng mẫn cảm, thời gian chi lực ầm vang bạo phát. Từng tia từng sợi lực lượng, giống như tơ nhện đồng dạng, tự Đậu Trường Sinh sau lưng vị trí, phô thiên cái địa hướng về phía trước kéo dài. Thời gian chi lực lập tức đụng vào nhau, hai cổ lực lượng tương xung, Đậu Trường Sinh thời gian chi lực dễ dàng sụp đổ, liền một lát quấy nhiễu đều chưa từng xuất hiện, liền đã bị chính diện đánh tan. Đậu Trường Sinh gặp này trong lòng thở dài, biết mình thời gian tu hành quá ngắn, phương diện khác còn nói được, như thời gian chi lực loại này, cần đại lượng thời gian đi lĩnh hội, đi lĩnh ngộ trong thời gian huyền diệu, Đậu Trường Sinh thiếu sót nhất chính là thời gian. Ngắn ngủi hơn trăm năm, làm sao có thể sánh được Quảng Pháp lão tổ mấy chục vạn năm, thậm chí cả trên trăm vạn năm lĩnh hội. Cho nên Đậu Trường Sinh một đôi mắt bắt đầu sáng ngời, hình thiên chi nhãn tự động mở ra. Tự thân lực lượng không đủ, như vậy thì muốn ngoại lực đến tiếp cận, người cùng giả thú khác biệt lớn nhất, cũng là người có thể lợi dụng công cụ, đi đền bù bản thân không đủ. Quảng Pháp lão tổ vận dụng thời gian chi lực, cũng biểu thị thăm dò kết thúc, đến đón lấy tự nhiên vận dụng hết thảy thủ đoạn đạt được thắng lợi. Hình thiên chi nhãn mở ra, Đậu Trường Sinh đã bắt đầu thăm dò tương lai. Muốn là thăm dò thương tộc, như vậy còn vô cùng tốn sức, có thể cự nhân tộc rất dễ dàng. Tương lai tình huống không ngừng hiện lên ở Đậu Trường Sinh trong đầu, phía trước vốn là tán loạn thời gian chi lực, làm hình thiên chi nhãn mở ra một khắc này, liền đã một lần nữa tụ lại, biến thành một mũi tên. Mũi tên thẳng tiến không lùi, vỡ ra phía trước tầng tầng trở ngại, có thể tùy tiện đánh tan Đậu Trường Sinh thời gian chi lực lực lượng, hiện nay còn như là đậu hũ yếu ớt. Quảng Pháp lão tổ mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm lĩnh hội tu hành, đây là một cổ cường đại thời gian chi lực, nhưng ở hai kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh hình thiên chi nhãn trước, lại là hiển hiện vô cùng buồn cười. Tân tân khổ khổ trăm vạn năm, vậy mà như thế mềm yếu bất lực. Nguyên bản chậm rãi thời gian, trong nháy mắt đã bình thường lên, nhưng sau một khắc thời gian bắt đầu tăng tốc, hết sức rõ ràng Quảng Pháp lão tổ muốn Đậu Trường Sinh thời gian chậm chạp, cái này cho mình sáng tạo thoát khỏi trước mắt thế cục bất lợi cơ hội. Mà Đậu Trường Sinh hiện đang tăng nhanh thời gian, chính là muốn không cho Quảng Pháp lão tổ cơ hội thở dốc. Mắt thấy Đậu Trường Sinh một quyền đi vào phía trước, sẽ phải trúng đích Quảng Pháp lão tổ, muốn đem Quảng Pháp lão tổ triệt để đánh bại, triệt để đặt vững ưu thế lúc, Quảng Pháp lão tổ đột nhiên nhất chuyển, người vậy mà quỷ dị đổi góc độ, trực tiếp tránh thoát Đậu Trường Sinh chính diện mà đến một quyền. Không thể không nói Quảng Pháp lão tổ cái này một loại cử động, vô cùng kinh diễm hữu hiệu, trước trước sau sau suy tính vô cùng chu đáo. Cái này mượn nhờ thời gian chi lực xung đột, lại lấy thời gian chi lực phụ trợ bản thân, không đi ảnh hưởng Đậu Trường Sinh, mà chính là ảnh hưởng chính mình, chỉ cần mình không chống cự, như vậy thời gian chi lực tiêu hao không lớn. Nhưng vô cùng đáng tiếc, ban đầu cái kia thất bại một quyền, ở giữa không trung vậy mà cũng quỷ dị đổi góc độ, y nguyên hướng về Quảng Pháp lão tổ đánh thẳng tới. Đậu Trường Sinh có thể thăm dò tương lai, cho dù là Quảng Pháp lão tổ cũng tinh thông thời gian chi đạo, bắt đầu cực lực muốn quấy nhiễu Đậu Trường Sinh, nhưng hình thiên chi nhãn đối cự nhân tộc khắc chế quá lớn. Nhất là Quảng Pháp lão tổ cũng không có như là Đậu Trường Sinh đoán trước bên trong một dạng, tại hình thiên chi nhãn bên trong chôn giấu ám thủ, có thể ảnh hưởng đến hình thiên chi nhãn. Đậu Trường Sinh một quyền đánh vào Quảng Pháp lão tổ trên thân, Quảng Pháp lão tổ giống như trong nháy mắt bị đánh bay, trực tiếp trùng điệp rơi trên mặt đất, tiếp theo tự ép vỡ không biết bao nhiêu ngọn núi, to lớn thể tích trực tiếp đem đồng bằng chiếm lấy rồi. Đại bắt đầu rạn nứt, sau đó lõm đi xuống, bùn đất phóng lên tận trời, thật cao nâng lên cho bụi già thiên tế nhật, dường như thế giới biến thành tận thế, trên trời dưới đất một mảnh u ám. Quảng Pháp lão tổ vận dụng thời gian chi lực giãy giụa, ngược lại để cho mình lâm vào càng lớn nguy cơ bên trong, nhìn như vô cùng ngu xuẩn buồn cười, có thể đây là chuyện rất bình thường, bởi vì không giãy giụa cũng là cái này một loại tình huống. Làm có thể nên sẽ thành công, nhưng không làm nhất định sẽ thất bại. Làm Quảng Pháp lão tổ ngã xuống đất một khắc này, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không tiếp tục vung vẩy nắm đấm, công kích như vậy thương tổn quá nhỏ, một quyền này chính diện đánh trúng Quảng Pháp lão tổ, tối đa cũng là để Quảng Pháp lão tổ bị một số vết thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên đây là kết quả cuối cùng, kỳ thực ngay từ đầu thương thế không nhẹ, nhưng lấy Quảng Pháp lão tổ khôi phục năng lực, thương thế cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục, muốn là không thể tiếp tục mở rộng thương thế, Quảng Pháp lão tổ đã khỏi hẳn. Đây chính là thể phách cường đại người khó có thể giết chết duyên cớ. Cho nên từng viên bảo châu không ngừng bắt đầu nổi lên, hư huyễn tinh khiết thấu triệt bảo châu, giống như là từng đạo ánh sáng một dạng, không ngừng bắt đầu hướng về Quảng Pháp lão tổ bay đi. Trấn Hải Châu tại giữa không trung, bắt đầu không ngừng ngưng thực, sau cùng biến thành còn như tinh thần lớn nhỏ. Dường như là lưu lượng, phá vỡ bầu trời, ầm vang ở giữa đánh tới hướng Quảng Pháp lão tổ, cái này một chuỗi công kích cực kỳ ăn khớp, Đậu Trường Sinh thăm dò tương lai lúc, thì đã thấy Quảng Pháp lão tổ ngã xuống đất bóng người. càng thêm tương lai xa xôi không có đi nhìn, bởi vì lúc đó tiêu hao lực lượng quá nhiều, mà lại quá tương lai xa xôi, cũng tràn đầy sự không chắc chắn, một chuyện nhỏ liền có thể ảnh hưởng đến, cho nên tính so sánh giá cả không cao. Trấn Hải Châu một viên tiếp lấy một viên, tuần tự đánh vào Quảng Pháp lão tổ trên thân. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh, cũng nương theo lấy cốt cách vỡ vụn nhẹ vang lên. Quảng Pháp lão tổ xương sườn cùng cái khác xương cốt, chính đang không ngừng vỡ vụn, nhưng lấy nó mạnh mẽ sức khôi phục, chính đang nhanh chóng khôi phục, có thể tiếp theo viên Trấn Hải Châu vào lúc này rơi xuống, sau cùng Quảng Pháp lão tổ sức khôi phục, kém xa tiếp tắp Trấn Hải Châu lực phá hoại. Nhất là mấu chốt nhất một việc, Trấn Hải Châu chính là hỗn độn thần binh, từ Trấn Hải Châu tạo thành thương thế khôi phục, tự nhiên là rất khó khôi phục, Quảng Pháp lão tổ sức khôi phục chịu ảnh hưởng, thậm chí là cường đại thể phách phòng ngự lực, cũng bị Trấn Hải Châu suy yếu. Đây mới là Đậu Trường Sinh dẫn trước vận dụng Trấn Hải Châu nguyên nhân, còn có một cái chuyện trọng yếu, Trấn Hải Châu đầy đủ trầm trọng, có thể ngăn chặn Quảng Pháp lão tổ, không cho Quảng Pháp lão tổ đứng dậy. Cái này một cái mục đích rất rõ ràng đã hoàn thành, Trấn Hải Châu đã thương nặng Quảng Pháp lão tổ, cũng để cho Quảng Pháp lão tổ lưng đeo từng tòa đồi núi, triệt để bị áp chết tại phía dưới. Đậu Trường Sinh cánh tay không biết khi nào đã giơ lên cao cao, mà tại Đậu Trường Sinh trong lòng bàn tay đã cầm chui đao. Cái này là một thanh tinh khiết thấu triệt, trong suốt còn như ngọc thạch đao, nhìn qua cực kỳ màu phát sáng mỹ lệ, tại ánh sáng chói lóa dưới, hiển hiện thần thánh không thể xâm phạm, bây giờ chính tràn ngập hàn khí, tứ phương từng khúc hàn băng, bắt đầu liên tiếp không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đại địa phía trên đã bày khắp hàn băng, trên trời bắt đầu bay xuống lấy tuyết lông ngỗng, dường như biến thành băng tuyết thế giới. Băng phách đao. Món này Đậu Trường Sinh tự nhỏ yếu thời kỳ thì lấy được bảo vật, bây giờ cũng nương theo lấy Đậu Trường Sinh không ngừng trưởng thành mà được tăng cường. Đậu Trường Sinh cánh tay rơi xuống, băng phách đao đã chém ra một đạo đao mang. Diêm La Vương đao. Thập Vương đao mạnh nhất một đao, cũng là một chiêu sát chiêu. Cùng lúc đó tại Đậu Trường Sinh sau lưng vị trí, một cánh tay bắt đầu hiện lên, trong tay chính bắt lấy cánh cửa khổng lồ. Từng cái cánh tay bắt đầu nắm chắc lấy long môn, ở trên cao nhìn xuống vung vẫy, điên cuồng hướng về Quảng Pháp lão tổ đập tới. Cái này giống như là khua tay đại chù y một dạng. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh bật hết hỏa lực, đã vận dụng chỗ có bản lĩnh. Long môn bị xem như chù y, công kích phát sau mà đến trước, giành trước băng phách đao, trực tiếp đánh vào Quảng Pháp lão tổ đầu phía trên. Lập tức xương sọ lõm đi xuống, sau đó không ngừng vỡ vụn, đầu cứ thế mà bị nện nhập trong đất bùn, mà băng phách đao chợt đi vào, trực tiếp theo long môn bắn ngược khe hở, sau đó chém trúng Quảng Pháp lão tổ đầu. Lực lượng kinh khủng lan tràn ra, một kích này không chỉ là chém Quảng Pháp lão tổ thủ cấp, cũng là công kích Quảng Pháp lão tổ nguyên linh. Đối mặt với băng phách đao một kích, Quảng Pháp lão tổ lại cũng không chịu nổi, liền một tiếng hét thảm đều không có hô lên, thì triệt để hỏng mất. Quảng Pháp lão tổ chết rồi. Cái này cũng biểu thị lần này bàn đào hội sự kiện kết thúc. Chương 1292, Quảng Pháp lão tổ mục đích thật sự. Chiến đấu kết thúc. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nằm ngang tại đại địa phía trên, đã mất đi đầu thi thể. Thi thể vô cùng to lớn, ngang nằm trên mặt đất, dường như một đầu liên miên sơn mạch. Nếu là không có người làm Quảng Pháp lão tổ nhặt xác lời nói, như vậy cái này sẽ hóa thành một đầu liên miên sơn mạch, tương lai sẽ hình thành từng tòa lớn nhỏ không đều sơn phong. Mà lại nơi này đem sẽ trở thành một chỗ tu hành thánh địa, thật ứng với câu nói kia, một kình rơi, vạn vật sinh. Nhưng cái này một loại tình huống là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, một bộ thần ma thi thể đều giá trị phi thường cao, càng thêm không cần nói là một tôn bất hủ thi thể, cho dù là Đậu Trường Sinh không mang đi, như vậy làm Đậu Trường Sinh rời đi, chẳng mấy chốc sẽ người tới đem thi thể cho đánh cắp. Đậu Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Quảng Pháp lão tổ, phía dưới mây trắng không ngừng lăn lộn, Đậu Trường Sinh dẫm đạp tại đại địa phía trên, cao vút trong mây giống như thiên địa chi trụ đồng dạng, hình thiên chi nhãn ngưng tụ đặc hữu lộng lẫy, khám phá trùng điệp trở ngại, rõ ràng nhìn chăm chú lên Quảng Pháp lão tổ thi thể. Đậu Trường Sinh một đôi mắt nổi lên một tia ngạc nhiên, bởi vì Quảng Pháp lão tổ chết quá dễ dàng. Tình cảnh này bao nhiêu vượt quá Đậu Trường Sinh đoán trước, cho dù là Đậu Trường Sinh hiểu được Quảng Pháp lão tổ khẳng định không phải là đối thủ của mình, có thể cũng sẽ không cho là Quảng Pháp lão tổ sẽ không chịu nổi một kích. Quảng Pháp lão tổ đến cùng chính là một tôn tổ cảnh, bây giờ liền xem như thực lực không tại đỉnh phong, đó cũng là tam tai thiên tôn. Cho nên hiện nay Quảng Pháp lão tổ chết đi, tại Đậu Trường Sinh xem ra tràn ngập càng nhiều nỗi băn khoăn. Quảng Pháp lão tổ rõ ràng có cơ hội giải dụa, lúc chiến đấu Quảng Pháp lão tổ có thể nếm thử chạy trốn, cho dù là chạy trốn tỷ lệ không lớn, nhưng Quảng Pháp lão tổ không thử nghiệm, làm sao lại biết mình nhất định thất bại. Quá nhiều nỗi băn khoăn. Đậu Trường Sinh hoài nghi lần này, Quảng Pháp lão tổ chết đi, cũng chỉ là đối phương tính kế. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau, nghĩ lại ở giữa liền đã bị Đậu Trường Sinh bác bỏ, ngẫm lại xem cũng không có khả năng, cứ việc Quảng Pháp lão tổ không phải vì tư lợi thượng cổ tiên đạo, nhưng Quảng Pháp lão tổ sống quá lâu, nhất là đã trải qua thượng cổ tiên đạo, bất tri bất giác đã bị ảnh hưởng đến. Không nên xem thường thời đại đối cá nhân ảnh hưởng, tại Đậu Trường Sinh ở kiếp trước, không biết bao nhiêu người rời xa tha hương, sau cùng bị dị tộc đồng hóa. liền xem như Quảng Pháp lão tổ tâm trí như sắt, có thể cái này một loại ảnh hưởng không phải cố cải biến Quảng Pháp lão tổ, đi vặn vẹo Quảng Pháp lão tổ, mà chính là nhuận vật im ắng từng giờ từng phút cải biến Quảng Pháp lão tổ. Hy sinh chính mình. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, cho rằng liền xem như võ đạo thời đại, muốn so với thượng cổ thật tốt hơn nhiều, nhưng cũng ít có người nguyện ý làm như thế. Đậu Trường Sinh không nhúc nhích, giống như một pho tượng đồng dạng, mà phương xa ảnh ma đem đây hết thảy, toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt, một đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Quảng Pháp lão tổ không địch lại Đậu Trường Sinh, đây là chuyện rõ rành rành, Đậu Trường Sinh hình thiên chi nhãn nội tình, ảnh ma là vô cùng rõ ràng, nhưng chưa từng có nghĩ đến Quảng Pháp lão tổ lại nhanh như vậy bị thua. Cái này quá nhanh. Đậu Trường Sinh vậy mà đã cường đại đến cái này một loại trình độ sao? Ảnh ma bị chấn động đến. Đây chính là Quảng Pháp lão tổ a, một tôn theo viễn cổ thời đại sống đến bây giờ tổ cảnh cường giả. Muốn là chết là những người khác, ảnh ma khả năng không có có nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng hết lần này tới lần khác đó là Quảng Pháp lão tổ, phải biết ảnh ma biết rõ Quảng Pháp lão tổ nội tình, mới có thể hiểu rõ ở trong đó độ khó khăn. Đậu Trường Sinh thật đã có thành tựu, đã là giữa thiên địa không thể sơ sót cường đại tồn tại. Bây giờ chỉ cần thiên địa linh khí không tiếp tục tăng lên, tổ cảnh triệt để khôi phục thực lực, như vậy không người là Đậu Trường Sinh đối thủ, cho dù là cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong, cũng đánh không lại Đậu Trường Sinh. Cái này một kết quả, thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chỉ cần nghĩ đến Đậu Trường Sinh mới hơn trăm tuổi, ảnh ma liền sẽ não hải trống rỗng, triệt để tắt tiếng năng lực. Quảng Pháp lão tổ chết quá nhanh, điều này cũng làm cho ảnh ma lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chỉ là trước mắt cái này mấy cái tôn bất hủ, ảnh ma đều không thể thoát khỏi. Lại thêm Đậu Trường Sinh cùng tiên đủ, cái này đã có giết chết năng lực của mình, cho dù là bọn họ không được, chỉ muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, như vậy cũng sẽ có lấy bất hủ thần ma đến giúp. Ảnh ma một đôi mắt, chậm rãi từ chấn kinh bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt lộng lẫy không ngừng phun ra nuốt vào, dường như giống như là một đoàn thiêu đốt như hỏa diễm, ảnh ma trong lòng hận chết Quảng Pháp lão tổ, cái này một cái gia hỏa vậy mà hố chính mình. Hiện nay ảnh ma đối Quảng Pháp lão tổ cũng nên lo nghĩ, bất luận là làm sao nhìn Quảng Pháp lão tổ lần này hành động đều không đúng. Cứ việc đã nhìn ra không đúng, có thể ảnh ma không có thời gian đi phân tích, đi tìm trong đó manh mối làm rõ ràng Quảng Pháp lão tổ mục đích thật sự, hiện nay ảnh ma việc cần phải làm, cũng là triệt để thoát khỏi địch nhân trước mắt, sau đó thành công đào tẩu. Cái này một loại ý nghĩ mới xuất hiện, ảnh ma liền đã trực tiếp từ bỏ. Cái này là chuyện không thể nào. Tiên Tề sớm tại Quảng Pháp lão tổ tử vong lúc, lập tức gia nhập vây giết ảnh ma hàng ngũ bên trong. Đối với Tiên Tề mà nói, giữa thiên địa bất hủ số lượng càng ít càng tốt, nhất là cái này một số đồ cổ. Bọn họ toàn bộ đều là không an ổn nhân tố, nguyên một đám thực lực cường đại, hơn nữa còn không chịu cô đơn, luôn luôn trong bóng tối gây sóng gió. Bọn họ sẽ ảnh hưởng đến thiên địa đại thế, thậm chí là quấy nhiễu được một trận đại chiến thắng bại, nguyên một đám toàn bộ đều là biến số, rất nhiều chuyện Tiên Tề nhất định phải cân nhắc ý chí của bọn hắn, đi phân tích bọn họ, đi lấy suy nghĩ của bọn hắn cân nhắc, đây là phi thường phức tạp lại hao phí tâm lực sự tình. Cho nên chỉ muốn xử lý cái này một số đồ cổ, như vậy thiên địa tự nhiên an bình. Tiên Tề cũng hiểu được giết chết tất cả mọi người, đây là phi thường không thực tế sự tình, nhưng có thể xử lý một vị tính toán một vị. Không động ấn bộc phát ra lóa mắt quang huy, đặc hữu lực lượng không ngừng kéo dài ra, đây là quy tắc lực lượng, khổ khổ dựng thẳng không ngừng đang vào một chỗ, giống như la võng đồng dạng, trong nháy mắt liền đã phong tỏa bốn phương tám hướng, triệt để đem chiến trường bao vây lại. Tiên Tề thêm vào chiến đấu về sau, không có lập tức đi tiếp viện, bởi vì Tiên Tề hiểu được muốn bắt lại một vị tam tai thiên tôn, chỉ là bọn họ mấy vị này. Trong khoảng thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Cái này đã định trước chính là đánh lâu dài, cần chiến đấu thời gian rất lâu, mới có thể đặt vững ưu thế, sau đó tiếp tục không ngừng khuếch trương đại ưu thế, cho đến sau cùng triệt để giết chết ảnh ma. Cho nên Tiên Tề trước cam đoan ảnh ma không cách nào chạy mất, sau đó mới chủ động gia nhập vào vây công ảnh ma trong chiến đấu. Đến mức không động ấn phong tỏa thiên địa, cái này sẽ không ảnh hưởng đến Đậu Trường Sinh thêm vào chiến đấu sự tình, Tiên Tề căn bản không có bất kỳ lo lắng nào, bởi vì Đậu Trường Sinh có bất hủ long môn. Làm viễn cổ long môn xông vào nơi đây lúc, đã phá vỡ nơi này không gian giam cầm, bây giờ bất hủ long môn có thể tùy tiện xuyên toa không gian. Ảnh ma vừa cùng dương thần bọn họ dây dưa, một bên ánh mắt chính nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh chậm rãi quay người, giờ khắc này ảnh ma biết cái kia quyết định. Cho dù là trong lòng dù tiếc đến đâu, bây giờ cũng phải bỏ qua cái này một cổ hóa thân. Ảnh ma trong lòng thở dài một tiếng. Cái này một cổ hóa thân có thể có như thế thực lực, đây đều là chính mình tân tân khổ khổ nỗ lực lấy được có được. Qua nhiều năm như vậy không ngừng cướp đoạt cường giả hình bóng, mới có thành tựu ngày hôm nay, thật sự là tân tân khổ khổ trăm vạn năm, nhất triều trở lại trước giải phóng. Đáng tiếc cái này một cổ hóa thân. Ảnh ma ánh mắt di động, đã nhìn về phía trước bốn tôn bất hủ thần ma. Dương thần, Viêm thần, Thương Nguyên Ly, Tiên Tề. Đến mức Đậu Trường Sinh đã trực tiếp bị ảnh ma bỏ qua, Đậu Trường Sinh người này thực lực quá mạnh, mà lại cũng quá tà dị, ảnh ma căn bản không dám đi đắc tội, chỉ có thể ở trước mắt bốn người bên trong, tìm kiếm lấy một vị ký chủ, chôn giấu xuống ảnh chi loại. Ở trong đó tiên tề chính là thích hợp nhất, bởi vì tiên tề là nhân tộc chi chủ, nhân tộc là võ đạo bá chủ, tương lai có thể nhờ vào đó làm rất nhiều chuyện, thì tính là cái gì cũng không làm, chỉ là thám thính đến một số tin tức, cái này cũng đủ làm cho ảnh ma thu hoạch không ít. Có thể tiên tề vô cùng thích hợp, nhưng cũng là ảnh ma trước tiên bài trừ mục tiêu, bởi vì tiên tề cùng Đậu Trường Sinh có thể nhiều lần tiếp xúc, này lại gián tiếp tiếp xúc Đậu Trường Sinh, như vậy bại lộ mạo hiểm phi thường lớn. Cho nên Viêm Thần là thích hợp nhất. Đương nhiên Thương Nguyên Ly cũng là nhất tộc chi chủ, chỉ là thương tộc nội tình quá nhỏ bé, nương theo lấy cục thế càng ngày càng rung chuyển, thương tộc khẳng định phải lui ra lịch sử sân khấu, thương tộc đối với chưa tới thiên địa ảnh hưởng có hạn, cái này không cách nào trợ giúp cho ảnh ma. Đến mức Dương Thần người này, trực tiếp bị ảnh ma cho không thèm đếm xỉa đến. Trong lòng có ý nghĩ, ảnh ma nhìn lấy Viêm Thần khu tay vạn thần phiên, nhấc lên trùng điệp điệp điệp hư huyễn quang ảnh, ảnh ma lần này không có như mấy lần trước một dạng, trực tiếp tránh ra, ngược lại vọt thẳng hướng về phía Viêm Thần, há miệng hò hét nói, cùng chết đi. Ảnh ma biểu diễn ra một vị thân lâm tuyệt cảnh, nâng lên sau cùng dũng khí, muốn lôi kéo địch nhân cùng chết vong hình tượng. Viêm Thần không chút do dự cầm trong tay vạn thần phiên ngang đứng ở trước mắt ảnh ma trạng thái, xem xét chính là muốn tự bạo, một bên Dương Thần cũng trong nháy mắt xuất thủ, không lại đi công kích ảnh ma, ánh sáng chói lóa biến thành từng đạo màn sáng, trực tiếp trôi nổi tại Viêm Thần phía trước. Cái này giống như là từng mặt tường đồng vách sắt, hô hấp ở giữa không ngừng tổ hợp lại với nhau, tạo thành cẩn trọng vách ngăn, trực tiếp vách ngăn đồ vật, đem Viêm Thần bảo vệ. Vùng nắng ấm thần hoàn thành đây hết thảy thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát. Ảnh ma tự bạo. Đối phương không có giả thoáng một thương, nhờ vào đó hấp dẫn chú ý lực, cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Bởi vì đây là không có có hiệu quả, muốn chỉ là Viêm Thần cùng Dương Thần vẫn còn, mấu chốt là một bên có Thương Nguyên Ly, còn có tiên tề vận dụng không động ấn phong tỏa tứ phương, cho nên ảnh ma dứt khoát trực tiếp lựa chọn tự bạo, nhờ vào đó che giấu hành động kế tiếp. Kinh thiên động địa đại bạo tạc bạo phát, Dương Thần toàn lực bày ra phòng ngự, tựa như là giấy một dạng, trong nháy mắt liền đã phá vỡ đi ra, vô tận quang mang biến thành sao lốm đốm đầy trời, như thiên nữ tán hoa một dạng tứ tán ra, trên bầu trời dần dần bắt đầu tiêu tán. Một công tam tai thiên tôn tự bạo, bộc phát ra hủy diệt chi lực, không đến một cái hô hấp ở giữa thì kích phá Dương Thần phòng ngự, sau đó sôi trào mãnh liệt hướng về Viêm Thần điên cuồng phóng đi. Vạn thần phiên hướng về phía trước vung vẫy, bất hủ thần binh triệt để bạo phát, giờ khắc này Viêm Thần không dám lưu thủ, hung mãnh đánh vào phía trước. Hai cổ lực lượng hướng đụng vào nhau, nhưng vạn thần phiên bạo phát lực lượng, cái này giống như là khe suối một dạng, mà ảnh ma tự bạo lực lượng như là giang hà, trùng trùng điệp điệp lực lượng trùng kích phía dưới, vạn thần phiên lực lượng trực tiếp bị đánh tan. Cái này một cổ lực lượng quá cường đại, Viêm Thần cùng Dương Thần liên thủ chống cự, căn bản không có đưa đến bao nhiêu hiệu quả, bất quá cái này cũng thành công cho Viêm Thần tranh thủ đến thời gian, Viêm Thần nhờ vào đó điên cuồng lui về phía sau, trong miệng cũng hô to nói, tiên tề, Thương Nguyên Ly. Tiên tề nghe thấy hô hoán về sau, trong lòng thở dài một tiếng, biết nhất định phải xuất thủ. Nguyên bản tiên tề còn dự định muộn một chút thời gian xuất thủ, không, là lớn tuổi, đi đứng không tiện lợi, xuất thủ chậm rất bình thường. Bây giờ chỉ có thể cố phấn chấn tinh thần, nâng bệnh thân thể đi cứu viện, không động ấn giống như sống tới một dạng, một phương bảo ấn tự giữa không trung rơi xuống, từng tia từng sợi quang mang không ngừng hiện lên, quang mang này không ngừng tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt vẽ phát thảo đi ra một bộ thịnh thế hình ảnh. Ở trong đó có lấy vô số nhân tộc, bọn họ cách ăn mặc khác biệt, cũng làm lấy khác biệt sự tình, đây là nhân cảnh bên trong lớn nhất thành thị thần đô, đây là ngàn vạn nhân tộc phố phường thái độ khác nhau. Không động ấn chính là đế đạo chí bảo, lần này tiên tề vận dụng không động ấn chánh thức lực lượng, bá đạo không ai bì nổi lực lượng, trong nháy mắt quanh kích mà xuống, trực tiếp đánh trúng vào ảnh ma tự bạo lực lượng, hai người đụng vào nhau, trùng trùng điệp điệp không ngừng hướng về phía trước tự bạo lực lượng, đột nhiên dừng lại trong tích tắc. Chợt tự bạo lực lượng thì tiếp tục bắt đầu hướng về phía trước, cho dù là tiên tề vận dụng không động ấn lực lượng, vẫn không có ngăn cản tự bạo hủy diệt lực lượng. Viêm Thần đem đây hết thảy đều nhìn chăm chú trong mắt, hàm răng không ngừng cắn động, Viêm Thần biết tiên tề không hề sử dụng toàn lực, cái này không động ấn không phải phổ thông bất hủ thần binh, cái này chính là đế đạo bất hủ thần binh, gọi là hoàng đạo thần binh cũng có thể. Không động ấn uy lực mạnh yếu, không chỉ thể hiện tại hắn chấp trưởng giả thế lực sau lưng mạnh yếu, đây cũng là không động ấn cường đại hay không quan trọng. Mà tiên tề là nhân tộc chi chủ, mà nhân tộc là võ đạo bá chủ, không, là thiên địa bá chủ. Cái này bất luận là thân phận, vẫn là thế lực, đều sẽ đối không động ấn lực lượng tăng phúc, muốn là tiên tề thật không tiếc hết thảy, như vậy không động ấn đủ để ngăn chặn ở ảnh ma tự bạo. Đương nhiên dạng này bạo phát, là muốn tiêu hao nhân tộc khí vận, cái này đối với nhân tộc ảnh hưởng khá lớn. Muốn là một vị người ngoài cuộc, như vậy Viêm Thần khẳng định có thể lý giải, nhưng người nào để Viêm Thần là đương đại người, là người bị hại, trong lòng tự nhiên có khuynh hướng bản thân, đối tiên tề tràn ngập quán niệm. Làm tiên cùng ra tay về sau, Thương Nguyên Ly tiếp viện mới đi đến. Tiên tề có thể lập tức trợ giúp Viêm Thần, chính là bởi vì tiên tề vị trí, không phải vậy tiên tề là không có năng lực ngăn cản cái này tự bạo lực lượng. Càng không xích đi vào tự bạo lực lượng trước, đây cũng là bởi vì tự bạo lực lượng ngắn ngủi đình chỉ, cái này cho Thương Nguyên Ly cơ hội, càng không xích biến thành một cái thiên trụ, nguy nga sừng sững tại tự bạo lực lượng phía trước. Tự bạo lực lượng muốn là ở vào đỉnh phong, có thể trong nháy mắt phá tan càng không xích, có thể tuần tự tao ngộ chống cự, lực lượng đã hạ xuống rất nhiều. Sau cùng bị càng không xích cứ thế mà tách rời ra, lực lượng một phân thành hai, bắt đầu tiếp tục hướng về Viêm Thần phương hướng trùng kích, đến tận đây lực lượng không có hoàn toàn tiêu trừ, có thể đã không ảnh hưởng đại cục, Viêm Thần không phải tử vật, mặc dù không cách nào chống cự, nhưng lại là có thể tránh né. Viêm Thần tránh ra phương hướng, mặc cho cái này một cổ lực lượng xông phá không động ấn phong tỏa, sau đó biến mất tại trong tầm mắt, Viêm Thần trong lòng thở dài một hơi, lại là không có chú ý tới, cái bóng của mình nhẹ nhàng nhuyễn bỗng nhúc nhích. Mà ngay tại lúc đó, một chỗ nào đó, một bộ đỉnh thiên lập địa không đầu cự nhân pho tượng, giờ khắc này lại là động. Hắn sống lại. Chương 1293, chân huynh đệ, thì muốn trở thành một người. Răng rắc. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng thanh âm thanh thúy, tuần tự không ngừng bắt đầu vang lên. Một khối tiếp lấy một khối nham thạch, giống như tường da đồng dạng, bắt đầu không ngừng rụng xuống, trong nháy mắt lít nha lít nhít hòn đá, giống là nước mưa một dạng tản mát. Khôi ngô cao lớn cự nhân dưới lòng bàn chân, đã chất đống lít nha lít nhít hòn đá, cái này giống như một ngọn núi đá đồng dạng. Nương theo lấy nham thạch không ngừng tróc ra, lộ ra bên trong tràn ngập hoa văn da thịt, huyết khí bắt đầu lan tràn ra, từng tia từng sợi huyết khí không ngừng hội tụ, giống như một đầu trường giang sông lớn đồng dạng, trùng trùng điệp điệp dâng trào phía dưới, tất cả nham thạch trong nháy mắt liền đã bị quét sạch trống không. Trong nháy mắt huyết khí tiêu tán không còn, một vị cự nhân ngạo nghễ sừng sững tại đại địa phía trên. Rộng lớn bàn tay đã nâng lên, lại là hướng về đầu vị trí sờ soạng, năm ngón tay linh hoạt thăm dò, dường như chính đang tìm kiếm cái gì. Thật lâu, lại là cái gì cũng không có tìm kiếm được. Sau cùng giơ cao cánh tay rũ xuống đến, tựa như là đã mất đi tất cả lực lượng, mềm nhũn nhẹ nhàng đung đưa. Cùng lúc đó cái cổ vị trí, huyết nhục bắt đầu điên cuồng diễn sinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại tăng trưởng, trong nháy mắt hoàn toàn mới đầu đã xuất hiện, ngay tại diễn sinh ra huyết nhục bên trong, có thể rõ ràng trông thấy bạch cốt âm u, sau cùng bạch cốt triệt để bị huyết nhục bao trùm. Mắt thấy chỉ cần sinh trưởng ra một lớp da thịt, không đầu cự nhân liền có thể triệt để khôi phục, chính tại điên cuồng sinh trưởng huyết nhục, trong nháy mắt bắt đầu hư thối lên. Hư thối tốc độ cực nhanh, vốn chỉ là một đạo điểm đen, có thể trong nháy mắt màu đen không ngừng khuếch tán, giống như là tơ nhện lưới trải rộng huyết nhục, hư thối xuống huyết nhục tràn ngập khó ngửi mùi vị, một cổ hôi thối bắt đầu khuếch tán, hướng về trăm ngàn dặm bao phủ. Một khối tiếp lấy một khối thịt nhão, không ngừng bắt đầu rơi xuống, huyết nhục diễn sinh tốc độ, xa xa theo không kịp hư thối tốc độ, ngắn ngủi giằng co sau khi, huyết nhục liền đã hư thối không còn, toàn bộ đều rơi đến trên mặt đất, lộ ra bên trong xương sọ. Xương sọ nhan sắc tràn ngập ngăm đen, đã đổi nhan sắc, làm bại lộ dưới ánh mặt trời về sau, cái này giống như là tuyết hoa một dạng, trong nháy mắt bắt đầu hòa tan lên. Một đạo vô hình phong nhận cắt chém mà qua, ngay tại hòa tan hư thối xương sọ, trong nháy mắt liền đã bị cắt đi, tự giữa không trung thật cao bay múa, thoát ly không đầu cự nhân về sau, cái này ngay tại hư thối hòa tan xương sọ, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hư thối cùng hòa tan im bặt mà dừng, giống như là từ đầu đến cuối đều không còn tồn tại một dạng, nhưng xương đầu này phía trên hư thối dấu vết, chứng minh chuyện mới vừa phát sinh. Mà trên cổ phát sinh biến đổi lớn, tự đầu bị cắt đi về sau, hết thảy biến hóa đều biến mất. Cánh tay tráng kiện hướng về phía trước duỗi ra, nằm trong ngón tay pháp lực bạo phát, giống như vòng xoáy đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy cường đại dẫn dắt chi lực, chính ở giữa không trung bay múa xương sọ, trong nháy mắt liền đã rơi vào trong lòng bàn tay. Xương sọ bị không đầu cự nhân tiếp xúc về sau, lại là không có một lần nữa hư thối, nhưng hắn hư thối cùng hòa tan dấu vết y nguyên tồn tại. Không đầu cự nhân cầm trong tay một khối ngăm đen xương cốt, rơi vào trầm mặc. Dường như khôi phục nguyên bản dáng vẻ, trở thành một tòa không có sinh mệnh pho tượng. Thật lâu. Không đầu cự nhân nhẹ nhàng hơi vung tay cánh tay, nguyên bản ở vào trong tay hư thối xương sọ, trong nháy mắt biến thành một đạo sao băng, biến mất giữa không trung, không biết đã rơi vào nơi nào. Đây đối với không đầu cự nhân chính là đồ bỏ đi, không hề có tác dụng đồ vật, đối với phổ thông võ giả mà nói, lại là thần binh lợi khí, đủ để ngăn chặn ở bất luận cái gì công kích, hoặc là trở thành chú tạo thần binh tài liệu. Không biết bao nhiêu năm về sau, đem sẽ bị người phát hiện khai quật ra, trở thành một tên võ giả kỳ ngộ, tạo nên một tên người nhỏ yếu quật khởi, trở thành một tên cường giả. Ném xuống vật trong tay về sau, không đầu cự nhân lại trầm mặc ước chừng một phút. Lần này vết thương bóng loáng bằng phẳng trên cổ, lại một lần nữa điên cuồng hiện ra huyết nhục đến, bạch cốt bắt đầu dẫn đầu tăng trưởng, huyết nhục theo sát phía sau, hô hấp ở giữa đầu liền đã thành hình. Sóng pháp lực không ngừng tràn ngập, từng tia từng sợi bất hủ chi khí hiện lên, một cổ lực lượng kinh thiên động địa, bắt đầu hội tụ tại không đầu cự nhân trên cổ. Giờ khắc này cường đại thể phách khôi phục chi lực đã triệt để bạo phát, mà lại không chỉ như thế, không đầu cự nhân bắt đầu vận dụng hết thảy thủ đoạn, mỗi loại bạo phát bí thuật đã bắt đầu động dùng. Cái này một ít bí thuật đại giới không đồng nhất, nhưng bọn hắn hiệu quả cùng loại, trên cơ bản đều là trị liệu thương thế, tăng cường chính mình sức khôi phục. Ấp ủ một lúc lâu sau, một khi bộc phát, hiệu quả tự nhiên phi thường cường đại. Hô hấp ở giữa non miệng da thịt đã sinh ra, một đôi thâm thúy con ngươi, sóng mũi cao, tương đối cẩn trọng bờ môi, đã toàn bộ đều bày biện ra đến, cái này tổ hợp lại với nhau, tạo thành một người tướng mạo thô cùng nam tử. Nhưng cũng ngay một khắc này, hai gò má trong nháy mắt có thể phá trên da thịt, đột nhiên sinh ra một điểm đen. Cái này giống như là một nốt ruồi một dạng, nhưng xuất hiện vô cùng bất ngờ, đột nhiên thì xuất hiện, mà điểm đen xuất hiện, cái này cũng biểu thị một việc, tình huống đã bắt đầu chuyển biến xấu. Không đầu cự nhân vận dụng đủ loại thủ đoạn, nương tựa theo cường đại sức khôi phục, cưỡng chế đè xuống hữu hóa hành động, đã căn bản không thể thực hiện được. Điểm đen nhanh chóng khuếch tán, lửa bên mặt đã hữu hóa, hư thối mũ dịch một giọt tiếp lấy một giọt bắt đầu không ngừng chảy xuống tới. Lần này không đầu cự nhân không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là bắt đầu động dùng pháp lực, hoặc là cái khác bí thuật, bắt đầu trấn áp cái này hữu hóa lực lượng, nhưng đủ loại nếm thử toàn bộ đều là vô dụng công. Lớn nhất hiệu quả cũng chỉ là kéo dài hữu hóa tốc độ, có thể ngắn ngủi trì hoãn về sau, hữu hóa lại một lần nữa bạo phát, lực lượng lại là càng thêm cường đại, hữu hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc, cái này muốn là tổng thể đến nhìn, tất cả dãy dụa toàn bộ đều là phí công, còn không bằng không dãy dụa, dạng này hữu hóa tốc độ còn có thể càng chậm một chút. Vận dụng to lớn đại giới mới mọc ra đầu, đảo mắt hư thối không còn, đợi đến hư thối đến cái cổ vị trí về sau, cái này hư thối dấu vết trong nháy mắt im bặt mà dừng, phản phất có được một cổ lực lượng vô hình, gắt gao bảo vệ được không đầu cự nhân, ngăn trở hư thối lan tràn. Không đầu cự nhân giống như tử vật, giống như là pho tượng một dạng không nhúc nhích. Không biết đi qua bao lâu. Một đạo trầm muộn âm thanh vang lên, Thanh Thiên Câu Quân. Bốn chữ này, chính là bỗng dưng sinh ra, là lực lượng nào đó đưa tới không khí cộng hưởng, lúc này mới hình thành thanh âm. Đã mất đi đầu não, đối với người bình thường, hoặc là võ giả, đều sẽ mất đi tầm mắt, cũng đánh mất thính lực, càng thêm không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng đây đối với không đầu cự nhân mà nói, kể trên hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thậm chí là cho dù là thần ma, tiên thiên thần ma, mất đi đầu cũng muốn tử vong, nhưng không đầu cự nhân không ở trong đám này. Từng tia từng sợi màu đỏ tươi huyết khí, bắt đầu không ngừng lan tràn, giống như là xúc tu một dạng nhuyễn động, chậm rãi tại không đầu cự nhân trên cổ hội tụ, sau cùng biến thành từ huyết khí tạo thành đầu. Nhưng làm thành hình một khắc này, đột nhiên thì hỏng mất, căn bản là không có cách tiếp tục duy trì. Cái này không chỉ là khôi phục thương thế, cho dù là lấy huyết khí cấu thành hư giả đầu, cái này đều không thể thành công. Không đầu cự nhân dường như bị nguyền rủa, cả một đời không có thể có được đầu, chỉ có thể duy trì trước mắt không đầu hình tượng. Thanh Thiên Câu Quân. Bốn chữ lại một lần nữa vang lên, so sánh với lần thứ nhất bình tĩnh ngữ khí, lần này tràn ngập nộ khí. Mặc cho ai đều có thể nghiêng nghe ra thanh âm chủ nhân nổi nóng cùng phẫn nộ. Thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên, còn có cái này một cổ trí nhớ. Là quản pháp sao? Không đầu cự nhân lại một lần trầm mặt. Cảm thụ được một cổ trí nhớ không ngừng bốc lên, nhưng chỉ cần dùng lực phất tay, liền có thể đem cái này một cổ trí nhớ xóa đi, có thể sau cùng không đầu cự nhân chần chờ. Không biết khi nào đã đi tới một bóng người, giờ phút này chậm rãi từ tối tăm nơi hẻo lánh bên trong đi ra, chậm rãi đứng ở hình thiên vương phía trước, chủ động hướng về phía trước cuối người hành lễ nói, bái kiến hình thiên vương. Không đầu cự nhân đứng sững ở đại địa phía trên, từ đầu đến cuối cũng không từng có bất kỳ động đậy, lại là đã thấy rõ ràng người đến tướng mạo, chính yếu nhất chính là xem thấy được đối phương khí tức, còn có cái kia không cách nào cải biến theo hầu. Thanh âm bình tĩnh vang lên, ngươi là Trúc Long cái kia vị tiểu huynh đệ, Kình. Thiên Kình Vương nổi lên nụ cười, ôn hòa mở miệng nói, ta cùng hình thiên vương gặp mặt không nhiều, mỗi một lần đều là đứng tại Trúc Long đại ca sau lưng, nghĩ không ra hình thiên vương lại còn nhận ra ta. Không đầu cự nhân không có đi tiếp Thiên Kình Vương, mà chính là cảm thán một tiếng nói, liền thực lực của ngươi, đều đã tiếp cận hoàng giả cảnh giới, vừa mở mắt công phu, thật đi qua quá lâu. Đế cùng hoàng, đây là một cảnh giới, là thời cổ thuyết pháp, cũng là bây giờ tổ cảnh đỉnh phong. Người đại biểu này cũng là Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân. Thiên Kình Vương không có bởi vì đề tài cải biến, thì hiện ra vẻ không vui, mà là phi thường thức thời vụ theo không đầu cự nhân nói, ta đản sinh tại Long tộc thời đại, thành đạo tại thần đình thời đại. Hình Thiên Vương trong ấn tượng ta, chỉ là một tên bất hủ kim tiên. Nhưng thần đình sụp đổ về sau, đây là yêu tộc thời đại. Ta mượn nhờ yêu tộc chi lực, thành công tiến thêm một bước, đến tiếp sau lại có tiên đạo. Thiên Kình Vương đem tình huống đại khái miêu tả một lần, không có đi kỹ càng kể ra, bởi vì cái này quá rườm rà, cũng quá tiêu hao thời gian. Sau cùng Thiên Kình Vương chủ động mở miệng nói, ta tới đây gặp hình thiên vương, là vì bàn giao quản pháp sau cùng di ngôn. Bây giờ hình thiên vương các hạ tương đối mờ mịt, là bởi vì nhớ đến chính mình tử vong, bây giờ lại sống lại. Đây hết thảy đều là bởi vì ngày hôm nay ở giữa bên trong thần kỳ nhất một hạng năng lực, thần thoại truyền thuyết, là quản pháp lấy tử vong, lại lấy cự nhân vương làm tế phẩm, thành công đem hình thiên vương các hạ phục sinh. Điểm này Hình Thiên Vương các hạ có thể theo đoạn trí nhớ kia bên trong biết đầu đuôi, hoặc là đi ngoại giới gặp một lần lão bằng hữu, rất nhanh liền có thể xác định hết thảy. Thiên Kình Vương lời nói đến tận đây, không khỏi ngừng dừng một chút, bởi vì Thiên Kình Vương không cách nào xác định, trước mắt đây rốt cuộc là Hình Thiên Vương, vẫn là Quảng Pháp Lão Tổ. Quảng Pháp Lão Tổ hy sinh chính mình, đi phục sinh Hình Thiên Vương. Lấy Thiên Kình Vương đáy lòng tối tăm, cái kia là tuyệt đối không tin. Thiên Kình Vương không phải người tốt lành gì, tự mang âm mưu luận, Quảng Pháp Lão Tổ lần này mục đích là bốc lên vạn tộc đại chiến, sau đó nhờ vào đó thu hoạch được vinh diệu, hoàn thành sau cùng một khó, trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong. Quảng Pháp Lão Tổ cùng Thiên Hậu dây dưa nhiều năm như vậy, thực lực luôn luôn là không yếu, cho dù là hậu kỳ bị Thiên Đế che chở, muốn là chỉ là phổ thông tổ cảnh, sớm đã bị Thiên Hậu âm chết rồi, Quảng Pháp Lão Tổ không có chết, chính là bởi vì Quảng Pháp Lão Tổ chỉ thiếu chút nữa liền trở thành tổ cảnh đỉnh phong. Chỉ cần Thiên Hậu không thể tự mình xuất thủ, như vậy Thiên Hậu cũng không làm gì được Quảng Pháp Lão Tổ. Nhưng cái này một loại mưu đồ, sau cùng bị Đậu Trường Sinh cho khám phá, Quảng Pháp Lão Tổ sắp thành lại bại. Bất quá Quảng Pháp Lão Tổ dù sao không phải người bình thường, đây là một tên tự viễn cổ thời đại một mực phát triển tại trên sân khấu tổ cảnh cường giả, hắn bản sự tự nhiên không phải bình thường, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp lấy chính mình tử vong đến kết thúc hết thảy, dạng này xem xét cũng là Quảng Pháp Lão Tổ vì toàn tình nghĩa huynh đệ, cam nguyện hy sinh chính mình đi phục sinh huynh đệ. Nhiều vĩ đại a. Tình này nghĩa khiến người ta cảm động. Cái này muốn là lưu truyền ra đi, tuyệt đối là lưu danh vạn cổ đệ nhất giai thoại. Nhưng Thiên Kình Vương hoài nghi, trước mắt cái này một cái gia hỏa không phải Hình Thiên Vương, mà chính là Quảng Pháp Lão Tổ bản thân. Muốn là như thế, Quảng Pháp Lão Tổ cũng là tại lớn trời, không, là lừa gạt người trong thiên hạ, nhờ vào đó thu hoạch được cái này một cổ lực lượng, để cho mình thành công hoàn thành sau cùng một khó, đặt chân tổ cảnh đỉnh phong. Đương nhiên đây cũng không phải là lấy huynh đệ tình nghĩa hoàn thành sau cùng một khó khăn, mà chính là lừa gạt qua người trong thiên hạ, lừa gạt toàn thế giới. Đây cũng là một loại vinh diệu. Đương nhiên đây chỉ là Thiên Kình Vương chính mình suy đoán, trước mắt Hình Thiên Vương có thể là thật. Bất quá hoài nghi hạt giống xuất hiện về sau, thì trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành, muốn vỡ nát hoài nghi hạt giống, đó thật là thật quá khó khăn. Nguyên bản chuyện rất bình thường, chỉ cần đeo phía trên thành kiến về sau, lại đi xem lời nói cũng là vấn đề trùng điệp. Như là trước mắt chính mình đến vì Hình Thiên Vương mang đến Quảng Pháp Lão Tổ di ngôn, cũng là vì Hình Thiên Vương giải hoặc, chính yếu nhất chính là nói cho Hình Thiên Vương trong đầu trí nhớ nơi phát ra. Để Hình Thiên Vương phán đoán có tiếp nhận hay không trí nhớ. Cái này trí nhớ đến từ Quảng Pháp Lão Tổ, thu hoạch được sau có thể biết gần nhất mấy cái thời đại phát sinh hết thảy không nói, còn có thể nắm giữ vô số bí ẩn, này lại để Hình Thiên Vương lập tức thích ứng trước mắt thiên địa, mà không phải như một vị cùng thời đại tách rời đồ cổ một dạng, cùng trước mắt thiên địa không hợp nhau. Cái này vốn là một hạng trợ lực, là một chỗ tốt. Có thể đổi một loại ý nghĩ, cái này làm sao không là cho Quảng Pháp Lão Tổ tẩy trắng cơ hội. Chỉ cần Hình Thiên Vương tiếp nhận một đoạn này trí nhớ về sau, như vậy tương lai Hình Thiên Vương làm việc, có cùng loại Quảng Pháp Lão Tổ phong cách, hoàn toàn có thể dùng Hình Thiên Vương phục sinh, lại thêm tiếp nhận Quảng Pháp Lão Tổ trí nhớ bị ảnh hưởng nói rõ. Cái này tiền căn hậu quả, vô cùng rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, Quảng Pháp Lão Tổ mời mình đến đây, làm một cái giải thích người. Phải biết tại Quảng Pháp Lão Tổ sau khi chết, chính mình mới biết hết thảy, có thể điều này cũng làm cho kế hoạch có sớm bại lộ mạo hiểm. Quảng Pháp Lão Tổ cam nguyện mạo hiểm. Trong đó tự nhiên là thu hoạch lớn hơn chỗ xấu, có thể làm cho Hình Thiên Vương nhanh chóng dung nhập tại thế giới hiện tại, điểm này thu hoạch tại Thiên Kình Vương xem ra còn thiếu rất nhiều. Đây chính là thành kiến, Thiên Kình Vương trước mắt Hình Thiên Vương, càng xem càng phát giác đối phương có vấn đề. Để cho mình đến, còn không phải dự định để cho mình làm người chứng kiến, đem Hình Thiên Vương hết thảy biến hóa đều hợp tình lý. Trong điện quang hỏa thạch, Thiên Kình Vương nổi lên đủ loại ý nghĩ, ngắn ngủi dừng lại sau tiếp tục nói, Quảng Pháp Di Ngôn nói không muốn phục sinh hắn. Tử vong là giải thoát. Đây không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Hắn sống quá mệt mỏi. Không đầu cự nhân trầm mặc thật lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, ta đã biết. Ta lại nhìn hắn nhiều năm như vậy kinh lịch hết thảy. Chương 1294, không thể trở thành Đậu Trường Sinh mục tiêu kế tiếp. Lại là Quảng Pháp Lão Tổ. Một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm này bên trong tràn ngập nồng đậm không dám tin. Nhưng chợt phù tổ liền đã triệt để kịp phản ứng, bởi vì là Quảng Pháp Lão Tổ, cũng là hợp tình lý, bởi vì làm như vậy. Đậu Trường Sinh trực tiếp xuất trừ đi một cái tai họa ngầm, từ đó sau Hình Thiên chi nhãn thuộc về lại không bất kỳ huyền niệm gì. Nhất là cự nhân vương chết rồi, Quảng Pháp Lão Tổ cũng đã chết, trước trước sau sau cự nhân tộc cái này hai trụ cột lớn, hiện nay toàn bộ đều đã tử vong. Tuy nhiên cự nhân tộc y nguyên có bất hủ, nhưng cái này một tôn bất hủ chính là bất hủ kim tiên, đối phương tình huống gặp gỡ cùng ngân long tình huống cùng loại, muốn trông cậy vào đối phương khi nhận trách nhiệm, chống lên cự nhân tộc, đó là một kiện không thực tế sự tình. Phù tổ tin tưởng làm cái tin này khuếch tán ra đến, cái này một tôn cự nhân tộc bất hủ kim tiên biết được một khắc này, đối phương liền sẽ vứt bỏ cự nhân tộc lựa chọn chạy trốn. Long tộc tình huống muốn so cự nhân tộc thật tốt hơn nhiều, dù sao long tộc kết thúc chỉ là nhất thời, long tộc viễn cổ thời đại rộng rãi qua, được xưng tụng là nội tình thâm hậu, nhất là tổ long trở về không xa, long tộc tiền cảnh phi thường tốt, nhưng dù là tình huống như vậy, Ngân Long đều lựa chọn thoát đi. Hắn mục đích đúng là vì rời xa thị phi, Ngân Long cái này một loại ý nghĩ, không phải Ngân Long vô cùng cẩn thận, cái này tại phù tổ xem ra bất quá là bọn họ cái này một số thượng cổ thời đại người phổ biến ý nghĩ mà thôi. Dù sao tổ long cường giả như vậy, liền xem như chánh thức trở về, đối đãi như vậy chính mình sẽ có dạng gì thái độ. Đây đều là nhất định phải suy tính. Muốn là ngươi đem tổ long làm hy vọng, mà tổ long căn bản không đem ngươi trở thành chuyện, đem ngươi trở thành pháo hôi, đây chẳng phải là tình huống không thấy tốt hơn, ngược lại càng thêm ác liệt lên. Tổ long không có trở về trước, cái này có thể tùy ý rời đi, nhưng có tổ long trấn giữ long tộc, tình huống rất là khác biệt, Ngân Long nếu là dám rời đi, khẳng định như vậy sẽ phải gánh chịu long tộc trả thù, thậm chí là gây nên tổ long đối Ngân Long xuất thủ. Long tộc còn khá tốt, hiện nay cự nhân tộc có cái gì? Không có tổ long cường giả như vậy, lại thêm cự nhân tộc huy hoàng nhất niên đại, cũng chỉ là hình thiên vương khi còn sống, nhưng hình thiên vương thời đại, cái kia một số cường giả ngoại trừ quản pháp lão tổ bên ngoài, toàn bộ đều đã tử vong, lại thêm bây giờ quản pháp lão tổ tử vong, cự nhân tộc không có gì tốt mong đợi. Thập đại chủng tộc vốn cho rằng lại là thương tộc tiếp tục lại phía sau, không nghĩ tới long tộc bất hủ liên tiếp tử vong, long tộc trở thành không có có bất hủ thập đại chủng tộc. Mắt thấy long tộc muốn so thương tộc trước rơi xuống ra thập đại chủng tộc, bây giờ tại phù tổ xem ra sẽ là cự nhân tộc. Ngay tại phù tổ suy nghĩ thời điểm, lại có tin tức truyền tới, phù tổ trực tiếp mở ra tra xem ra, không nên nhìn phù tổ đoạn thời gian gần nhất, bắt đầu thành thật thật ẩn cư, nhưng phù tổ tin tức lấy được con đường, lại là muốn so trước kia phát triển thời điểm còn nhiều. Từ khi tuần tự đã trải qua mấy lần đã kích về sau, phù tổ bắt đầu đem hết thảy đều nghĩ thoáng về sau, đột nhiên phát hiện người vẫn là cái kia một số người, nhưng thế giới lại là phát sinh cải biến. Cái kia một số vốn là căm thù, mâu thuẫn mình người, hiện nay cũng bắt đầu lấy tốt chính mình. Các loại tin tức không cần chính mình chủ động đi đòi lấy, bọn họ thì chủ động đưa tới cửa, thậm chí là còn có không ít phụ gia bí ẩn. Phù tổ ngay từ đầu sửng sốt một chút, còn không có làm rõ ràng ngọn nguồn, nhưng rất nhanh phù tổ liền biết được đạo lý trong đó, mình trước kia có giả tâm, phải hoàn thành một cái tiếp theo một cái mục đích, như vậy tự nhiên là cần trợ giúp của bọn hắn. Cái này một số người chính là nhờ vào đó bắt đầu nắm chính mình. Chính mình phải hoàn thành một việc, nhất định phải cho bọn họ chỗ tốt. Tổng kết lại là mình cần bọn họ, là cầu bọn họ. Mà bây giờ chính mình vô dục vô cầu, bọn họ đối với mình cũng không có tác dụng, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác bất tử ba phù đối với bọn hắn mà nói, đây là cực kỳ trọng yếu đồ vật, là bọn họ không thể thiếu bảo vật, hiện tại là bọn họ cần chính mình, cho nên nhất định phải yêu cầu mình. Lại thêm chính mình cùng bọn hắn không có lợi ích phân tranh, nguyên một đám đương nhiên sẽ không tiếp tục nhằm vào căm thù chính mình. Ngược lại các mới bắt đầu thân mật, lộ ra vẻ mặt vui cười, thích vô cùng cùng mình liên hệ. Chính là xem thấu điểm này về sau, phù tổ lập tức trở thành hương mô mô, lấy vô cùng tốc độ nhanh, trở thành hảo hữu chí giao khắp thiên hạ cá nhân liên quan. Trong tay lấy được cái này một phần tình báo, vô cùng đơn giản, phía trên chỉ miêu tả một việc. Cái kia cự nhân tộc bất hủ kim tiên mất tích. Tuy nhiên mang theo mất tích hai chữ, nhưng phù tổ không cần suy nghĩ liền có thể biết, cái này một vị cự nhân tộc bất hủ kim tiên chạy mất. Cái này cũng biểu thị cự nhân tộc cũng không có bất hủ, bây giờ đang ở vào suy yếu nhất thời điểm, muốn là côn bằng tộc có lòng, tùy tiện liền có thể đem cự nhân tộc cho diệt đi, nhưng phù tổ siêu tiến hóa về sau, cả người đã thu hoạch được thăng hoa, đẳng cấp đã tự động đề cao mấy cái cấp bậc. Tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra côn bằng tộc tại chuyện này phía trên, là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác gì, côn bằng tộc liền xem như lại nghĩ thượng vị, côn bằng hoàng cũng sẽ khắc chế chính mình, bởi vì côn bằng hoàng biết cự nhân tộc tất nhiên sẽ rơi xuống ra thập đại chủng tộc hàng ngũ. Côn bằng tộc cái gì cũng không cần làm, thì có thể trở thành thập đại chủng tộc một thành viên trong số đó. Lúc này hủy diệt cự nhân tộc, đây chẳng phải là cho côn bằng tộc kéo cừu hận, giống như là sai sử một số tiểu tộc đối cự nhân tộc xuất thủ, như vậy cũng chỉ là hàng sinh khó khăn trắc trở mà thôi, chẳng những sẽ không nhanh chóng thượng vị thập đại chủng tộc, ngược lại sẽ trì hoãn thời gian, sau cùng thậm chí là để cái khác đại tộc sinh ra thỏ chết hồ buồn chi tâm, ngược lại sẽ mâu thuẫn lên, sau cùng sẽ không trở thành thập đại chủng tộc. Côn bằng hoàng một người này, muốn lúc trước phù tổ, tự nhiên là chướng mắt. Không cho rằng Côn Bằng Hoàng có bản lãnh gì, bây giờ lại nhìn Côn Bằng Hoàng không như lúc ban đầu thay Côn Bằng Hoàng kinh diễm như vậy, nhưng cũng là một tên hợp cách vương giả. Cụ thể một số cũng có thể được xưng tụng là minh quân, cái này cũng đại biểu cho Côn Bằng tộc đang ở vào tăng lên kỳ. Côn Bằng tộc vấn đề, không có ở phù tổ trong lòng dừng lại bao nhiêu thời gian, phù tổ suy nghĩ lại một lần nữa về tới cự nhân tộc phía trên. Đối với rời đi cái kia một tôn cự nhân tộc bất hủ kim tiên, lại là cho rằng đối phương vô cùng đáng thương, mới vừa vặn thêm vào cự nhân tộc. Vốn cho rằng có thể thu hoạch được che chở, có thể qua một đoạn cuộc sống an ổn, có thể sau cùng tuyệt đối không ngờ rằng, cự nhân tộc sẽ có như thế kinh biến. vị này cự nhân tộc Bất Hủ Kim Tiên chạy nhanh như vậy, trong đó cũng có được Sợ Đậu Trường Sinh xuống tay với chính mình lo lắng tồn tại. Người đáng thương a. Bất quá càng thêm đáng thương chính là cự nhân tộc. Bộ tộc này đã định trước xuống dốc, giống như là Long tộc cùng Thần tộc xa như vậy cổ bá chủ, tao ngộ thiệt hại nặng như vậy về sau, muốn khôi phục lại đều rất khó khăn, càng thêm không cần nói là cự nhân tộc. Phù Tổ thở dài một hơi. Giờ phút này lại là đột nhiên nghĩ đến một việc. Thập đại chủng tộc bên trong, đã có Long tộc cùng cự nhân tộc không có có Bất Hủ. Cái này trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, cũng chính là còn có 7 cái chủng tộc có Bất Hủ, trong bất tri bất giác, thập đại chủng tộc phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, trước sau đó phát sinh chuyện lớn như vậy, nguyên bản sớm nên chấn động thiên địa, gây nên tứ phương cảnh giác, bắt đầu liên hợp nhằm vào nhân tộc, nhưng hôm nay ngoại nhân phản ứng vô cùng bình tĩnh. Phù Tổ hiện tại không biết những người khác ý nghĩ, nhưng là hiểu đến ý nghĩ của mình chính là một cái người ngoài, tuyệt đối có thể đại biểu một bộ phận người, bây giờ Phù Tổ liền không có chấn kinh cùng không dám tin, bởi vì đây là Đậu Trường Sinh, làm cái này một ít chuyện không phải rất bình thường sao. Cái này toàn bộ đều là hợp logic sự tình. Cho dù là Đậu Trường Sinh một chủng tộc tước, bắt đầu vì nhân tộc nhất thống thiên địa nỗ lực, cái này cũng rất bình thường, bởi vì Đậu Trường Sinh chính là người như vậy. Tương lai Đậu Trường Sinh làm ra lợi hại hơn sự tình, Phù Tổ cũng sẽ kinh thán, cũng sẽ khiếp sợ, nhưng sau đó sẽ chỉ cảm thán tại đây chính là Đậu Trường Sinh. Một phen thở dài về sau, Phù Tổ khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, bắt đầu nhặt lên trên mặt bàn trắng như tuyết trang giấy, lại là bắt đầu cẩn thận ghi chép lên, chuyện ngoại giới phát sinh tình cùng mình có quan hệ gì. Mình đã hoàn thành bát nạn, sau cùng một khó độ khó khăn không nhỏ, cái này một thời đại có Đậu Trường Sinh loại này tà dị gia hỏa, nhiều lần hoàn thành chuyện bất khả tư nghị. Phù Tổ không có ý định dây vào vị này trăm trận trăm thắng gia hỏa, cho dù là cướp đoạt đối phương quang mang, Phù Tổ cũng cho rằng mạo hiểm không nhỏ. Cái này một thời đại, không thích hợp trùng kích tổ cảnh đỉnh phong. Mình có thể chờ một thời đại, nhìn xem thời đại tiếp theo chất lượng, đến lúc đó rồi quyết định phải chăng trùng kích tổ cảnh đỉnh phong. Bất quá trên cơ bản, mình sẽ ở thời đại tiếp theo hành động. Nguyệt có đầy đủ thiếu, cái này một thời đại quá sáng chói, như vậy thời đại tiếp theo khẳng định ở vào đê mê, chính thích hợp bản thân đại triển quyền cước. Côn Bằng tộc. Côn Bằng Hoàng người khoác màu đen miện phục, đang đứng tại bậc đá phía trên. Thạch dai không ngừng hướng kéo dài xuống, dường như kéo dài đến tận cùng thế giới, căn bản không nhìn thấy bờ. Côn Bằng Hoàng ánh mắt chậm rãi thu hồi, nhìn kỹ hướng trong tay truyền đưa tới một phần tình báo, cái này xem xét Côn Bằng Hoàng con ngươi bắt đầu ngưng trọng lên, tương quan tin tức Côn Bằng Hoàng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, lặp đi lặp lại nhìn không chỉ một lần. Một bên không biết khi nào đứng thẳng một bóng người, cái này bất ngờ chính là Côn Bằng Quốc sư. Côn Bằng Quốc sư nhìn lấy Côn Bằng Hoàng thu hồi tâm thần, không khỏi chủ động mở miệng nói, chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp đối cự nhân tộc ra tay, cái này thật sự là quá rêu rao, cũng sẽ hấp dẫn vạn tộc ánh mắt, để cái khác đại tộc đối với chúng ta sinh ra bất mãn, nhưng bây giờ cái cơ hội này ngàn năm một thuở, chúng ta phải chăng trong bóng tối ra tay. Bây giờ chúng ta khống chế tiểu tộc, có thể ra lệnh cho bọn họ đối cự nhân tộc xuất thủ. Tuy nhiên bọn họ không địch lại cự nhân tộc, có thể bọn hắn xuất thủ sẽ vạch trần cự nhân tộc hư nhược sự thật, cho dù là cự nhân tộc tiên thiên thần ma lại nhiều, có thể chỉ cần không có Bất Hủ tọa trấn, cái này tại chủng tộc khác xem ra cũng là cự nhân tộc suy yếu. Đây là phi thường rõ ràng sự tình, giống như một cái vương triều, hắn cho dù là bị mất một nửa giang sơn, như vậy vẫn là một cái quái vật khổng lồ, nhưng một đám tân sinh chính quyền, căn bản sẽ không đem hắn coi là chuyện to tát, bọn họ cho rằng địch nhân chân chính, mãi mãi cũng là những học sinh mới khác chính quyền. Bài trừ rơi vương triều nội bộ một nát chờ một chút nguyên tố, hắn thứ nhất chủ quan cũng là bọn họ cho rằng hắn hư nhược, sớm muộn muốn xong đời. Làm cái này một cái ấn tượng thâm căn cố đế, hơn nữa còn là tất cả mọi người ý nghĩ. Như vậy cái này sẽ dần dần diễn biến thành vì hiện thực. Tân sinh chính quyền muốn là chiếm cứ một nửa giang sơn, đem về cho người ta thế bất khả kháng, đều cho rằng còn có nhất thống thiên hạ, đây chính là nhất thống chi thế, tại cái này đại thế phía dưới, đem về như có thần trợ, thế bất khả kháng. Chỉ cần vạn tộc cho rằng cự nhân tộc suy yếu, đem về có một ít gan lớn tiểu tộc nhào tới, một cái hai cái không đáng chú ý, nhưng làm chủng tộc càng nhiều, cho dù là cự nhân tộc cũng ngăn không được, đây chính là quần hổ vệ long. Côn Bằng Hoàng trực tiếp lắc đầu nói, không cần. Cự nhân tộc rơi xuống thê thảm như thế tình trạng, chúng ta Côn Bằng tộc một chút nổi bật đi ra, bây giờ đã thu được không biết bao nhiêu người chú ý. Ngươi liền xem như cẩn thận hơn, có thể chỉ cần khẽ động, liền sẽ có dấu vết lưu lại, cái kia là không thể nào giấu giếm qua tất cả mọi người. Nhất là cái này muốn là trêu chọc đến Đậu Trường Sinh chú ý, đây chính là được trả bằng mất sự tình. Chúng ta Côn Bằng tộc khát vọng trở thành thập đại chủng tộc, bởi vì đây là lịch đại tiên tổ tâm nguyện, cũng không đại biểu lấy chúng ta nóng lòng nhất thời, hiện nay chỉ cần an tâm chờ đợi. Chúng ta tất nhiên sẽ trở thành thập đại chủng tộc, làm gì đi mạo hiểm đây? Côn Bằng Hoàng trong tay hơi hơi dùng lực, bị bắt tại tình báo trong tay, lại là đã biến thành tro tàn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Côn Bằng Hoàng mới tiếp tục nói, trước có long tộc, lại có cự nhân tộc, bây giờ đã có thể nhìn ra, cái này một số đồ cổ, nguyên một đám toàn bộ đều không thể tin. Muốn là thời khắc mấu chốt, bọn họ là không dựa vào được. Cho nên chúng ta chính thức có thể dựa vào người, mãi mãi cũng là chính chúng ta người, cho nên đến đón lấy ngươi muốn chuẩn bị đột phá bất hủ. Tuy nhiên người với người là khác biệt, ngân long cách làm của bọn hắn, không thể đại biểu tất cả mọi người, nhưng tuần tự hai cái ví dụ xuất hiện, cái này tỷ lệ cũng quá mức một ít, dù sao hiện nay tính toán tỷ lệ là 100%. Công bằng quốc sư đối với trở về hai vị lão tiền bối, trong nội tâm là một chút lòng tin đều không có. Nghi ngờ mở miệng hỏi, bây giờ cự nhân vương chết rồi, quản pháp lão tổ chết rồi, tuy nhiên bất hủ xuất hiện danh ngạch, nhưng tuyệt đối không tới phiên ta. Công bằng hoàng bình tĩnh nói, lần này bất hủ danh ngạch bên trong, khẳng định không tới phiên chúng ta. Liền xem như ngươi có, ta cũng sẽ không để ngươi trùng kích bất hủ, ngươi dù sao không có sớm chuẩn bị, mạo muội trùng kích bất hủ nguy hiểm quá lớn. Cho dù là bây giờ không phải đợt tấn công thứ nhất bất hủ, đã qua không ít năm, đột phá độ khó khăn hạ xuống không ít, nhưng phong hiểm vẫn là cao. Ta để ngươi chuẩn bị, là để ngươi đợi đến thiên địa tiến một bước khôi phục, bất hủ danh ngạch bắt đầu trên diện rộng tăng trưởng, dạng này đột phá trở thành bất hủ độ khó khăn lại giảm xuống, lúc này mới là ngươi cơ hội đột phá. Ngươi đến cùng là lâu năm chí cường giả, cái này một thời cơ vừa vặn, tộc ta bên trong cái khác chí cường giả, bọn họ đột phá không lâu, cái này phải chờ tới thiên địa triệt để khôi phục sau mới có thể thử. Công bằng quốc sư cũng biết, thiên địa này triệt để khôi phục độ khó khăn hạ xuống, cũng không hữu danh ngạch cũng không nhiều, đây không phải cơ hội tốt nhất, muốn là chọn lựa thời cơ, khẳng định phải sớm một số mới tốt, bởi vì khi đó bất hữu danh ngạch tốt thu hoạch được, nhưng đột phá bất hữu cần đạo nguyên nhiều lắm, công bằng tộc có thể duy trì chính mình, mà những người khác thì phí sức, cái này cũng cần chính bọn hắn nỗ lực. Công bằng hoàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thâm thúy mở miệng nói, đầu tiên là long tộc, lại là cự nhân tộc. Đậu Trường Sinh đang cố ý suy yếu vạn tộc. Chúng ta tuyệt đối không có thể trở thành Đậu Trường Sinh mục tiêu kế tiếp. Chương 1295, đối phó đậu đậu sáu tộc liên minh chính thức thành lập. Bàn đào hội sự kiện triệt để kết thúc. Không biết bao nhiêu người đều thở dài một hơi, bọn họ giờ khắc này triệt để yên tâm. Đậu Trường Sinh cái tai họa này, cũng không còn cách nào mượn nhờ bàn đào hội gây sóng gió, lần tiếp theo tuyệt đối không thể lại cho Đậu Trường Sinh cơ hội, đây là vô số người trong đáy lòng âm thầm sinh ra ý nghĩ. Có người hoan hỉ có người sầu. Một người này không phải là người bình thường, chính là một tên thực lực cường đại người. Cái này thình lình chính là Độc Thần. Độc Thần đứng tại một khối to lớn bóng loáng trên mặt đá, có một đầu yêu dị mái tóc tím dài, bây giờ tùy ý tản mát ra, giống như là một đầu yêu dị màu tím thác nước. Một đôi mắt bích lục một mảnh, giống như là khảm nạm hai viên bảo thạch, còn như đao gọt trên mặt, lại là hiện ra ảm đạm chi sắc, sắc mặt âm trầm phản phất muốn dọc nước. Sự kiện triệt để kết thúc, đây đối với Độc Thần mà nói, đây chính là một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức. Bởi vì điều này đại biểu lấy Độc Thần tân tân khổ khổ nỗ lực, toàn bộ đều biến thành bọt nước. Chỉ cần nghĩ đến cái này một kết quả, Độc Thần thì một trận khó chịu, dường như nuốt hoàng liên đồng dạng. Khổ a. Phải biết vì mượn nhờ lần này châm ngòi vạn tộc đại chiến, để cho mình hoàn thành đệ nhất khó, thành công đặt chân tổ cảnh. Độc Thần thế nhưng là mạo không nhỏ mạo hiểm, bây giờ chẳng những không có đạt được lợi ích, còn thật sâu đắc tội thần tộc, Độc Thần vốn là không thèm để ý điểm này, đó là bởi vì chỉ cần mình thành công, thần tộc khẳng định không có tinh lực đối phó chính mình, bọn họ phải đề phòng nhân tộc, làm sao để thần tộc tiếp tục kéo dài. Nhưng hôm nay thần tộc thở ra hơi, như vậy không cần mơ mộng, thần tộc khẳng định muốn giết mình. Độc Thần hiện ra đáng chát, lần này là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Đến đón lấy sẽ là chính mình thứ nhất những ngày chật vật, thần tộc bất hủ không ít, nhưng bằng này muốn giết mình, đó còn là có khó khăn, dù sao mình là tam tai thiên tôn, đây là trước mắt thiên địa chiến lực mạnh nhất, thần tộc bên trong Viêm Thần cùng Dương Thần, cũng chỉ là bất hủ thần ma. Bọn họ vẫn chưa độ tam tai. Cũng chỉ có Hỏa Đức Tinh Quân thực lực mới là tam tai thiên tôn, cái này một vị có thể mang đến cho mình uy hiếp, dù sao Hỏa Đức Tinh Quân đỉnh phong thời kỳ chính là tổ cảnh, chính mình khẳng định đánh không lại, bất quá song phương ở vào giống nhau thực lực, Hỏa Đức Tinh Quân muốn giết mình cũng không có khả năng. Một vị Hỏa Đức Tinh Quân có thể mang đến áp lực, nhưng đối phương muốn là lại có một tôn bất hủ thần ma phụ trợ, chính mình thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà này còn không là cực hạn, đây không phải nói thần tộc sẽ vận dụng ba tôn bất hủ vây giết chính mình. Thần tộc bất hủ số lượng hết thảy thì 4 tôn, cái này đã coi như là dốc toàn bộ lực lượng, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Thần tộc nhiều nhất xuất động 2 tôn bất hủ, chính thức để Độc Thần để ý là, thần tộc có thể kéo ngoại viện, chỉ cần mời một ít trợ thủ, như vậy bất hủ số lượng tự nhiên sẽ đạt tới 3-4 tôn cấp độ. Đối với Độc Thần mà nói, đã là uy hiếp trí mạng. Có hay không bất hủ truy sát chính mình, chỉ là muốn nhìn thần tộc có nguyện ý hay không trả giá thật lớn. Độc Thần suy tư một chút, lại là phát hiện cái này một cái đại giới thần tộc sẽ nguyện ý ra. Giờ khắc này Độc Thần vô cùng hối hận, thậm chí là không tự chủ được đưa tay quất chính mình hai gò má một chút, trực tiếp cho mình một cái tát mạnh tử, sự tình không thành công trước, chính mình làm sao chẳng phải nhịn một chút, lại giả bộ, làm sao liền đắc ý quên hình nữa nha. Không, cái này không phải là của mình sai. Độc thần rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, không cho rằng đây đều là sai lầm của mình, tạo thành đây hết thảy nguyên do, toàn bộ đều muốn quái Đậu Trường Sinh. Ai có thể nghĩ đến mình làm nhiều như vậy, vậy mà lại bị cho rằng đây là Đậu Trường Sinh làm, chính mình cái này một vị nhân vật chính, lập tức trở thành vai phụ, cái này một loại kết quả ai có thể tiếp nhận. Thậm chí là sau cùng Quảng Pháp Lão Tổ cái kia gia hỏa nhảy ra, đem chính mình còn sót lại quang mang đều cho chiếm lấy, cho nên Quảng Pháp Lão Tổ chết rồi, cũng là chết tốt lắm. Độc thần lại một lần nữa thấp giọng phàn nàn nói, Quảng Pháp Lão Tổ thì đáng đời chết. Độc thần yên tĩnh lại. Đối với độc thần mà nói, đến đón lấy không phải đông trốn tây lui, chính là muốn tìm kiếm một vị che chở người. Lần này sắp thành lại bại, cũng không hoàn toàn đều là chỗ xấu, chí ít ngoại trừ thần tộc bên ngoài, không người đem chính mình coi là chuyện to tát, cái này cũng cho mình tìm kiếm cường giả bảo vệ cơ hội. Sau cùng thở dài một tiếng, độc thần biến thành một đạo quang mang rời đi. Bây giờ chỉ có cường đại tổ cảnh đỉnh phong có thể che chở chính mình, mà ở trong đó đại đa số cũng sẽ không tiếp nhận chính mình, cũng chỉ có chút ít mấy vị, mà độc thần trước hết tìm kiếm chính là đạo tôn. Cái này một vị danh xưng là vạn pháp chi nguyên cường giả, mới có thể chấn nhiếp thần tộc, để thần tộc từ bỏ trả thù. Muốn là đạo tôn không được, độc thần dự định bắt buộc mạo hiểm, thì đi tìm Phượng Tổ, bắt đầu cùng Phượng Tổ hợp lưu. Bởi vì tương lai thiên đế một chuyện, Tổ Long cường đại là rõ như ban ngày, độc thần dự định liên hợp Phượng Tổ, sớm đem Tổ Long tiếp dẫn về thế giới bên trong, dạng này thuận thế trở thành Tổ Long cấp dưới, mượn nhờ Tổ Long lực lượng mưu cầu càng tiến một bước. Hai cái kế hoạch một cái tương đối ổn thỏa, nhưng cái này muốn nhìn đạo tôn tâm ý, một cái vô cùng cấp tiến, nhưng lại là có thể nắm giữ quyền chủ động. Trước nếm thử biện pháp ổn thỏa, vững vững vàng vàng sống sót, cái này mới là trọng yếu nhất, không được suy nghĩ thêm cái khác. Một chỗ thần bí chi địa. Đây là một chỗ thần bí không gian. Không gian không gọi được to lớn, ước chừng chỉ có hơn ngàn chừng năm thước vuông, muốn là nhìn kỹ lại, có thể rõ ràng trông thấy đây là một tòa rộng rãi cung điện. Trong đại điện có một trương thanh đồng bàn dài, còn cuốn thanh đồng bàn dài có từng trương ghế dựa, giờ phút này một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, tuần tự không ngừng bắt đầu nổi lên. Từng đạo thân ảnh này cực kỳ thần bí, bọn họ có một ít người khoác áo choàng màu đen, đem tướng mạo của mình che giấu đi, cũng có người thuần túy là đen kịt một màu, giống như một cái tiểu hắc nhân đồng dạng. Trống trải địa phương trước sau không đến một cái hô hấp thời gian, liền đã tràn ngập lần lượt từng bóng người, sau cùng hết thảy sáu bóng người, mỗi người bọn họ ngồi ngay ngắn ở thanh đồng bàn dài bốn phía, phân bố phương hướng khác nhau. Trong đó một đạo đen như mực, toàn thân trên dưới không ngừng nhỏ xuống màu đen trí thức bóng người, một đôi con mắt màu xanh sẫm, sâu kín nhìn chăm chú lên cái khác năm bóng người, điều này có thể rõ ràng trông thấy, có ba đạo thân ảnh, bọn họ người khoác áo choàng màu đen, nhưng cái này áo choàng màu đen kiểu dáng cũng là khác biệt. Trong đó một bóng người áo choàng màu đen phía trên, lại là xăm lên màu vàng kim đường vân, cái này màu vàng kim đường vân tạo thành một cái dương cánh bay cao thần điểu lông đuôi ngũ sắc đầy đủ, dường như tràn ngập vô tận quang mang. Đây là một cái phượng hoàng. Trong lòng lập tức hiện ra một cái ý nghĩ, đây là giả. Đều đã cố ý che giấu thân phận của mình rồi, cái này một cái đặc thù đã đem nội tình bại lộ, tướng mạo chẳng phải là trắng trắng che đậy. Nhưng trong lòng cũng không dám hoàn toàn phủ quyết, đối phương thì cùng Phượng Hoàng không quan hệ. Thật cũng như giả, giả cũng như thật. Thở dài một hơi, cái này nguyên một đám đều không phải là cái gì đơn giản gia hỏa, muốn xem xuyên đối phương thân phận chân thật, thật sự là quá khó khăn. Hắc ảnh ánh mắt hơi hơi di động, nhìn về phía ngồi tại Phượng Hoàng đối diện gia hỏa. Đây cũng là người khoác áo choàng màu đen người, chỉ là đối phương áo choàng màu đen phía dưới, lại không phải thuần túy người, mà là có độc giác, dấu hiệu này xem xét tựa như là yêu tộc. Chính mình đối diện gia hỏa, cũng là hoàn toàn không có che lấp, nhưng đối phương toàn thân trên dưới mông lung, hoàn toàn nhìn không rõ ràng, phản phất có được sương mù nồng nặc cách trở một dạng. Trong này nhìn qua bình thường gia hỏa, lại là vị cuối cùng đeo áo choàng màu đen gia hỏa, cái này một vị phổ phổ thông thông, áo choàng màu đen cũng phổ thông, có thể không có cái gì quái dị hình tượng. Hoặc là xăm lên chủng tộc đặc thù tình huống. Hắc ảnh mới sinh ra loại này ý nghĩ, trong lòng lại đột nhiên giật mình. Bởi vì hắc ảnh giờ khắc này mới đột nhiên nhớ tới một việc, lần này bọn họ là 6 người gặp nhau, cái này ba cái áo choàng màu đen người, hơn nữa đối với mặt mê vụ người cùng mình, cái này hết thảy cũng mới 5 người a. Người cuối cùng đâu? Hắc ảnh ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh lên, đang tìm lấy cái này vị cuối cùng tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém người. Rất nhanh liền đã tìm được mục tiêu ngồi ngay ngắn ở thanh đồng trên mặt ghế. Từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích, cũng không có bất kỳ cái gì ngụy trang cùng biến hóa, hắc ảnh cho dù là nhìn thấy đối phương, nhưng cũng là không nhớ được đối phương tướng mạo, thậm chí là ánh mắt di động mở, sự tồn tại của đối phương cảm giác thì ở trong lòng phi tốc biến mất, sau cùng chỉ tồn tại yếu kém cảm giác. Hắc ảnh cũng vô cùng rõ ràng, đây là bởi vì đối phương cố ý như thế, không phải vậy sợ là căn bản là không có cách phát hiện đối phương. Hắc ảnh trong lòng thở dài một tiếng, đây là lão bằng hữu của mình sao? Cái này một số hiểu rõ gia hỏa. Trước đó không lâu tại bàn đào hội ăn ảnh tụ, nguyên một đám xem ra vô cùng phổ thông, bây giờ đổi lại một cái trường hợp, lại là khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Đúng vậy, bây giờ trước mắt cái này từng vị đến cùng là ai? Hắc ảnh không cách nào phán đoán, nhưng bọn hắn đại khái lai lịch, hắc ảnh lại là rõ ràng biết. Thần tộc, yêu tộc, phượng hoàng tộc, linh tộc, hồ mang, vũ tộc. Thập đại chủng tộc bên trong cũng liền nhân tộc, cự nhân tộc, thương tộc, long tộc không đến. Không có long tộc cùng cự nhân tộc rất đơn giản, hai chủng tộc này không có có bất hủ, đến mức thương tộc đó là cùng nhân tộc đi quá gần. Cái này cũng bộc lộ ra mục đích của bọn hắn, bọn họ lần này gặp nhau, hoàn toàn cũng là thương thảo làm sao nhằm vào nhân tộc. Trận này tụ hội muốn là từ chính mình tổ chức, khẳng định như vậy cũng là năm cái chủng tộc gặp nhau, ở trong đó sẽ đem yêu tộc cho bài trừ bên ngoài, bởi vì yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ không ít, bọn họ cùng oa hoàng liên lụy quá sâu. Nhân tộc nhiều năm như vậy cũng không ngừng cùng yêu tộc rút ngắn quan hệ, nhất là yêu hậu là nhân tộc, cho dù là biết yêu tộc vì chủng tộc cân nhắc, không có khả năng cùng nhân tộc hợp lưu, nhưng không ngăn nổi bọn họ lo lắng. Dù sao rất nhiều chuyện không thể lấy thuần túy lý trí đi đối đãi, rất nhiều người làm việc là không cân nhắc hậu quả, có lúc đầu co lại thì làm, đây cũng là hiện thực đặc sắc hí kịch tính nguyên nhân, bởi vì điều này đại biểu lấy tương lai khó lường, sẽ xuất hiện vô số loại khả năng, vĩnh viễn sẽ không bị người nắm giữ. Đáng tiếc, lần này là từ yêu tộc số Triệu Khai. Vốn chỉ là một lần quang minh chính đại gặp mặt, có thể bởi vì Triệu Khai là yêu tộc, từ đó tạo thành một màn quỷ dị này. Bởi vì đều sợ yêu tộc chính là tên khốn kiếp, dù sao muốn là nhằm vào nhân tộc hiệu Triệu người, thì là nhân tộc côn đồ, là nhân tộc an bài tốt hết thảy, cái này một kết quả suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Bọn họ khẳng định không cách nào không chút kiên kỵ phát biểu, bởi vì nếu như bị yêu tộc đem tình huống lan truyền cho nhân tộc, để Đậu Trường Sinh cho ghi hận, hậu quả này người nào cũng không chịu nổi. Thậm chí là bọn họ giữa lẫn nhau cũng kiên kỵ, sợ có người đem tin tức truyền ra ngoài, cố ý để Đậu Trường Sinh biết. Nhân tộc thế lớn, bọn họ cùng một chỗ liên hợp nhằm vào không giả, có thể cái này không có nghĩa là bọn họ liền có thể trên dưới một lòng, nếu là thật có thể như thế, bọn họ còn bí mật tụ hội làm gì, trực tiếp đối với nhân tộc khai chiến liền tốt, nhân tộc thực lực mạnh hơn cũng ngăn không được bọn họ liên hợp. Tùy ý Đậu Trường Sinh trí tuệ đệ nhất, đối mặt với bọn họ vây công, tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, Đậu Trường Sinh cũng là hồi thiên không thuật. Chỉ có dạng này che giấu thân phận, bọn họ mới có thể nói lên hai câu nói thật, nguyên một đám có thể nói thoải mái. Hắc ảnh nghĩ tới thông chỗ này, trong lòng lại thở dài một tiếng, Đậu Trường Sinh uy thế quá mạnh, vậy mà để bọn hắn cái này một số giữa thiên địa tôn quý nhất người, vậy mà như là trong khe cống chuột một dạng. Tình cảnh này suy nghĩ một chút đều đáng sợ, mặc cho hơn 100 năm trước người suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi hơn trăm năm về sau, giữa thiên địa vậy mà ra đời khủng bố như thế người. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hắc ảnh dẫn đầu đánh vỡ yên lặng nói, lần này bàn đào hội, người nào đó nhờ vào đó đã đạt thành mục đích. Hố chết cự nhân vương, cũng thuận thế xúc trừ của mình tai họa ngầm, không có quản pháp lão tổ về sau, hình thiên chi nhãn triệt để thuộc về người nào đó không nói, cũng sẽ không lại lo lắng trong đó có quản pháp lão tổ lưu lại cửa ngầm. Chúng ta không thể tiếp tục tùy ý người nào đó tùy ý vọng vi. Một câu nói kia rất hung ác, thế nhưng rõ hiện ra trắng xám bất lực, bởi vì Hắc ảnh liền kêu lên Đậu Trường Sinh tên cũng không dám. Bình thường thời điểm ngược lại là không có có nhiều như vậy kiên kỵ, bởi vì bọn hắn không sợ bị Đậu Trường Sinh cảm ứng được, bây giờ lén lút tụ tập cùng một chỗ, muốn là nói ra Đậu Trường Sinh tên, từ đó để Đậu Trường Sinh có phát giác, sau cùng phát hiện bọn họ tụ hội, cái này chẳng phải là sắp thành lại bại. Cứ việc cũng biết bọn họ đều làm ra nhằm vào an bài, bị phát hiện tỷ lệ vô cùng nhỏ. Nhưng ai để Hắc ảnh có tật giật mình đây? Hắc ảnh ngắn ngủi dừng lại về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, người nào đó khủng bố, chính là bởi vì chúng ta phóng túng kết quả, muốn là chúng ta trên dưới một lòng, liên hợp lại ngăn lại người nào đó người tuyệt đối không cách nào làm đến hố chết cự nhân vương, lại giết chết quản pháp lão tổ. Trước có long tộc, lại là cự nhân tộc, phía dưới một chủng tộc tuyệt đối tại trong chúng ta hôm nay không làm, mặc cho người nào đó tàn phá bừa bãi, ngày sau xui xẻo chính là chúng ta. Đây cũng là lần này chúng ta tướng tụ tập ở đây mục đích thực sự. Hắc ảnh lời nói mới rơi xuống, người khoác áo choàng màu đen, phía trên thêu lên phượng hoàng người mở miệng phụ họa nói, nói rất hay. Chúng ta nên liên hợp lại, cùng một chỗ giết chết người nào đó. Chỉ cần nào đó người đã chết, như vậy thì là xong hết mọi chuyện, nhân tộc liền xem như y nguyên cường đại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta sợ hãi. Bây giờ nhân tộc không thể chiến thắng, để cho chúng ta hoảng sợ, toàn bộ đều là bởi vì làm một cái người. Cho nên ta đề nghị, chúng ta mỗi một phe đều xuất động hai tôn bất hủ, sau đó cùng một chỗ tìm cơ hội, trực tiếp phục sát người nào đó. Ta cũng không tin, 12 vị bất hủ đồng loạt ra tay, vậy mà giết không chết người nào đó một người. Hắc ảnh ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng, đối với thân phận của người này trong lòng đã có một số suy đoán, nhưng cũng sẽ không tin hoàn toàn, bởi vì khả năng này là đối phương cố ý bắt chước người nào đó. Bất quá đối với đề nghị vô cùng nhìn kỹ nói, 12 vị quá ít, chúng ta kiếm đủ 20 vị, không tin giết không được người nào đó. Chương 1296, đối mặt đậu đậu khúng núng, làm Kim Tiên trọng quyền xuất kích. Thần bí không gian. Từng cây ngọn nến thiêu đốt lên, ngọn lửa không ngừng chập chờn. Thanh đồng bàn dài bên cạnh lắng nghe lần lượt từng bóng người, giờ khắc này toàn bộ đều đã trầm mặc. Mấy lời nói này, thật sự là chấn hám nhân tâm. 20 vị bất hủ. Đây chính là trọn vẹn 20 vị bất hủ, cũng không phải 20 cái rau cải trắng. Muốn kiếm đủ nhiều như vậy bất hủ, trên cơ bản bọn họ 6 tộc muốn dốc toàn bộ lực lượng. Đây chỉ là trên lý luận con số, kỳ thực bọn họ không cách nào gặp đủ, bởi vì từng tôn bất hủ, toàn bộ đều tràn ngập ý chí của mình, không phải phổ thông thần ma, có thể tùy ý bọn họ điều khiển. Ra ngoài du lịch, tìm kiếm bảo vật, bế quan tu hành, luyện chế đan dược. Quá nhiều chuyện. Mỗi một vị bất hủ đều có chính mình sự tình, muốn đem 20 tôn bất hủ phối hợp tốt, cái này phải hao phí giá cả to lớn, cái này còn không có đi tính toán, các tộc phải chăng phải vận dụng hết thảy lực lượng. Đương nhiên cái này nói cho cùng, cũng là các tộc cảm giác nguy hiểm không cường. Muốn là như là võ đạo cùng tiên đạo quyết chiến lúc, đối mặt với cường đại tiên đạo, võ đạo ở vào sinh tử tồn vong thời khắc, kể trên hết thảy đều không phải là lý do. Hiện nay áp lực không đủ. Cho nên 20 vị bất hủ, lập tức để thần bí không gian yên lặng lại. Sau cùng đeo áo choàng màu đen, sinh ra độc giác đại biểu cho yêu tộc nam tử, đặc hữu khàn khàn tiếng nói âm vang lên, nhiều như vậy bất hủ giết người nào đó, đầy đủ là đầy đủ. Đối mặt với cái này một cổ lực lượng, cho dù là một tôn tổ cảnh, cũng căn bản sống sót. Thực lực tuyệt đối, đủ để nghiền ép hết thảy. Từng vị bình tĩnh lắng nghe, bởi vì bọn hắn đều đã nghiêng nghe được yêu tộc tiềm ẩn ý tứ, biết lời kế tiếp mới là trọng yếu nhất, chính như cùng phán đoán một dạng, danh hiệu yêu tộc tiếng người ngữ nhất chuyển nói, có thể nhiều như vậy bất hủ, liên quan đến người thật sự là nhiều lắm. Muốn tin tức không tiết ra ngoài, đó là một chuyện không thể nào. Nhiều như vậy bất hủ bên trong, sau cùng tất nhiên có người có mang cái khác mục đích, chủ động đem tin tức bộc lộ ra đi. Danh hiệu yêu tộc người vô cùng bi quan, sau cùng không chút khách khí nói, cho dù là đang ngồi chúng ta 6 vị, cũng đều không phải là một lòng, thậm chí là không cần 20 vị bất hủ tin tức thì tiết lộ, hôm nay chúng ta định ra phục sát kế hoạch, ngày mai nào đó người trong tay thì xuất hiện chúng ta hôm nay nói chuyện với nhau hết thảy. Hắc Ảnh bình tĩnh lắng nghe, đối ở trước mắt cái này một vị sinh ra độc giác gia hỏa, trong lòng đã nhận định đối phương không phải yêu tộc. Một câu nói kia bên trong có lời nói, trực tiếp ám chỉ yêu tộc, ngay tại nhờ vào đó nghi vấn yêu tộc lập trường, nhưng Hắc Ảnh cũng không có hoàn toàn yên tâm, bởi vì đối phương khả năng vừa ăn cướp vừa la làng, đều là một đám lão âm bức, đẳng cấp đều không thấp, dạng gì thủ đoạn đều dùng đi ra. Cái này khiến Hắc Ảnh thầm mắng một câu, đối mặt với Đậu Trường Sinh thời điểm, trước mắt cái này từng vị lão bằng hữu, mỗi một cái đều là khúng núng, có thể đối tại minh hữu của mình, mỗi cái đều là trọng quyền xuất kích. Thật tốt một việc, là thương lượng làm sao đối phó Đậu Trường Sinh, nhưng bọn hắn gặp nhau về sau, lập tức quỷ dị, bọn họ ngược lại bắt đầu trước nghi ngờ đi lên, có cái này tinh lực đối phó Đậu Trường Sinh tốt bao nhiêu a. Giả bộ như yêu tộc gia hỏa, một đôi báo che giấu tại áo choàng phía dưới con ngươi, dần dần bắt đầu sắc bén, giống như hùng ưng đồng dạng bắt đầu nhìn chung quanh lên, sau cùng chậm rãi thu hồi sắc bén ánh sáng, bén nhọn ngôn ngữ hòa hoãn lại nói, chúng ta lẫn nhau ở giữa vẫn chưa có bất kỳ ăn ý, tới thì vận dụng nhiều như vậy bất hủ, đây nhất định là chuyện không thể nào. Áo choàng màu đen phía trên thêu lên phượng hoàng người, giờ phút này đột nhiên khe cắm nói, ý của ngươi là, chúng ta muốn trước làm mấy lần sự tình, lẫn nhau ở giữa bồi dưỡng một chút ăn ý. Yêu tộc nam tử mỉm cười nói, đúng là như thế. Chúng ta tướng tụ tập ở đây, là vì giết người nào đó, cũng là vì ngăn chặn nhân tộc phát triển, nhưng chúng ta không cần thiết, trực tiếp đi cùng nhân tộc khai chiến, trực tiếp đi giết người nào đó, chúng ta 6 tộc hợp lực, chính là giữa thiên địa mạnh nhất một cổ lực lượng không giả. Có thể người nào đó người này vô cùng tà dị, trực tiếp cùng mỗi người xảy ra chiến đấu, ngoài ý muốn đổi lên tình huống phi thường lớn. Chúng ta bây giờ không có ăn ý, sao không quanh co một chút? Chỉ muốn thực lực của chúng ta tăng trưởng vượt qua nhân tộc, như vậy nhân tộc hiện bây giờ lực lượng, liền sẽ không đối với chúng ta tạo thành áp lực. Yêu tộc nam tử đề nghị, lập tức mở ra tầm mắt, phổ thông áo choàng màu đen người không lại trầm mặc, trực tiếp mở miệng nói, như thế một loại phương pháp. Chúng ta đối phó người nào đó muốn cực kỳ thận trọng, nhưng đối phó những người khác thì không cần phiền toái như vậy. Trừ phi là cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong, không phải vậy chỉ là phổ thông bất hủ, bằng vào chúng ta thể lượng tùy tiện liền có thể liệp sát chết. Áo choàng màu đen tiếng người ngữ hơi hơi dừng lại, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chúng ta võ đạo chiến thắng tiên đạo, nhưng khi đó tử quá ít người. Đại bộ phận bất hủ kim tiên đều còn sống sót, bỏ đi cái kia một số thêm vào chúng ta bất hủ kim tiên, còn có rất nhiều bất hủ kim tiên tản mát với thế giới bên trong, cái này một số người toàn bộ đều là bất ổn nhân tố. Chúng ta cùng người nào đó tranh đấu, bọn họ phản mà trở thành người ngoài cuộc, xem chúng ta tranh đấu, sau cùng ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Đây là chúng ta không thể tiếp nhận, cho dù là người nào đó cũng vô pháp tiếp nhận. Cho nên phương diện này, chúng ta sẽ không bị đến người nào đó trở ngại, chúng ta có thể đi rơi phương diện này lo lắng, mượn nhờ diệt trừ cái này một ít người, chúng ta bắt đầu cướp đoạt bọn họ bảo vật, cũng chiếm trước bất hủ danh ngạch. Đem một vài có thể hấp thu người, toàn bộ đều hấp thu hết. Chúng ta sáu tộc hợp lực, cùng một chỗ liên hợp phát triển, thực lực này tăng cường tốc độ, khẳng định là muốn vượt qua nhân tộc. Ba ba ba. Thanh âm thanh thúy vang lên, yêu tộc nam tử đang không ngừng vỗ tay biểu thị lấy đồng ý, vẻ mặt tươi cười chống đỡ nói, chính là cái đạo lý này, chúng ta sáu tộc hợp lực tốc độ phát triển, muốn là còn không bằng nhân tộc, như vậy thì có thể cùng nhân tộc khai chiến. Lời nói sau cùng thời điểm, yêu tộc nam tử đã thu liễm tất cả nụ cười, thần sắc nghiêm túc lên, nặng giải thích rõ một câu nói, chúng ta sáu tộc liên hợp không bằng nhân tộc, như vậy chứng minh tiếp tục nữa, nhân tộc sớm muộn có lấy áp đảo thực lực của chúng ta. Cái này cũng biểu thị tương lai nhân tộc muốn nhất thống thiên địa, đối mặt với dạng này cục thế, chúng ta chỉ có thật sớm quyết chiến, mới có thể vãn hồi cục thế. Không phải vậy sợ ném chuột vỡ bình, đợi đến thật không thể không chiến thời điểm, nhân tộc đã có tính áp đảo lực lượng, chúng ta đem về mất đi sức phản kháng. Từng vị lắng nghe người, ào ào bắt đầu gật đầu, biểu thị lấy cái này một cái đạo lý bọn họ đều hiểu. Có thể Hắc Ảnh gật đầu đồng thời, nhưng trong lòng thì phỉ báng lên, biết uống rượu có hại cho sức khỏe, có thế uống người y nguyên ngàn vạn, có lúc làm chuyện xấu người, hắn không phải không biết rõ pháp, mà chính là biết pháp lại phạm pháp. Chớ xem bọn hắn bây giờ gật đầu một động tác này, không sai biệt lắm chỉnh tề nhất trí, đều một bộ chúng ta nhất định sẽ làm như vậy tư thái, kỳ thực cái này chỉ là bởi vì cùng nhân tộc không đánh được, đợi đến chánh thức có thể đánh lên cái kia một ngày, ở trong đó không biết có mấy người sẽ kéo khố. Hắc Ảnh ánh mắt theo ba vị áo choàng màu đen người di động mở, bây giờ phát biểu ý kiến thì bọn họ ba vị này, sau cùng nhìn về phía sau hai vị, ở trong đó một vị tồn tại cảm giác không cao, một vị khác cực kỳ trầm mặc, dường như đều như là người đứng xem một dạng, đến bây giờ đều không có phát biểu. Hắc Ảnh nhìn chăm chú ước chừng một cái hô hấp, lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói, giết người nào đó chuyện này, không phải một chuyện nhỏ, không phải một lần gặp nhau liền có thể định xuống. Cho nên đi trước làm sự tình khác, bồi dưỡng giữa lẫn nhau ăn ý, cái này là một chuyện tốt, tin tưởng chúng ta kinh qua nhiều lần gặp nhau, giữa lẫn nhau sẽ buông xuống kiên kỵ, từ đó bắt đầu chân chính liên hợp lại. Chuyện này không sai biệt lắm thì định xuống, chúng ta lấy trước một tôn bất hủ luyện tay một chút. Hắc Ảnh lời nói đình chỉ, ánh mắt nhìn về phía những người khác, đang chờ đợi bọn họ tỏ thái độ. Đối với Hắc Ảnh đề nghị, yêu tộc nam tử tự nhiên là ủng hộ, cho nên dẫn đầu gật đầu, biểu đạt ra thái độ của mình, sau đó theo lên phượng hoàng người cũng gật đầu, lần lượt những người khác mở miệng, hoặc là gật đầu, cái này một hạng đề nghị không có bất kỳ cái gì đáng nghi, thu được công nhận của tất cả mọi người. Hắc Ảnh gặp sau đó hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là Hắc Ảnh thần thái biến hóa cũng không rõ ràng, ngoại nhân rất khó coi ra đầu mối, bởi vì trước mắt đây chính là trời tối đen như mực một đoàn cái bóng, Hắc Ảnh mặc kệ bọn hắn phải chăng có thể nhìn ra được, tiếp tục mở miệng nói, tiên đạo đông đảo bất hủ kim tiên. Chúng ta muốn lựa chọn một vị có giá trị, đây là chúng ta lần đầu liên hợp, muốn là bắt đầu thu hoạch không lớn, đây nhất định ảnh hưởng đến tiếp sau hợp tác, cho nên chúng ta muốn tránh cho xuất hiện bất lợi tình huống, muốn một cái khởi đầu tốt đẹp. Thân gia phong hậu, thực lực không phải quá mạnh, có thể phù hợp cái này một mục tiêu người, cái này trong mắt của ta, nhất định chính là độc thần. Hắc Ảnh phun ra cái này một cái tên, quả nhiên là có lấy không giống bình thường hiệu quả, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, nguyên bản tản mạn ánh mắt đã bắt đầu tụ lại, lấp lánh nhìn chăm chú lên Hắc Ảnh. Cái này mấy cái đạo ánh mắt không nhiều, nhưng khi bọn hắn ngưng tụ chú ý lực, toàn bộ đều hội tụ về sau, vậy mà cho Hắc Ảnh một loại đối mặt với ngàn vạn người nhìn chăm chú cảm giác, nhưng Hắc Ảnh cũng là gặp qua mưa to gió lớn người, đối với cái này thản nhiên tiếp nhận, căn bản không có bất kỳ tâm tình biến hóa. Theo lên phượng hoàng áo choàng màu đen người, trực tiếp trầm giọng mở miệng nói, độc thần. Hai chữ này nhấn mạnh, một đôi mắt hồ nghi nhìn lấy Hắc Ảnh, phản phất tại phán đoán trước mắt một người này, có phải hay không cũng là viêm thần. Hiện nay đối với độc thần hận nhất người, như vậy nhất định là thần tộc, muốn không phải quản pháp lão tổ mắc lừa, thành công nhảy ra, hấp dẫn đậu trường sinh chú ý lực, như vậy hiện nay thần tộc bị đậu trường sinh từng bước ép sát, tuyệt đối là vô cùng khó chịu, thậm chí là có diệt tộc khả năng, mà hết thảy này căn nguyên cũng là độc thần. Cho dù là thần tộc vượt qua lần này nguy cơ, có thể nếu là có năng lực, thần tộc khẳng định phải xử lý độc thần. Dù sao độc thần thực lực không yếu, chính là tam tai thiên tôn, bản thân cái này đối thần tộc nguy hại thì không nhỏ, lại thêm độc thần là thần tộc, đỉnh lấy chủng tộc này thân phận phát triển, rất dễ dàng để người mượn cớ, cho không giảng đạo lý đậu trường sinh lợi dụng, hợp tình hợp lý xử lý độc thần, đây đều là thần tộc việc cấp bách sự tình. Ở trong đó còn có mấu chốt nhất một điểm, cái kia chính là độc thần thật sâu đắc tội thần tộc muốn là một điểm phản ứng không có, cái kia đối với thần tộc hy vọng là một cái đả kích, thần tộc không chỉ là vì trả thù, vì tự thân danh dự cũng muốn xử lý độc thần. Cho nên trước mắt bóng đen này đến cùng phải hay không thần tộc. Cái vấn đề này xuất hiện ở những người khác trong lòng. Bất quá nghĩ lại ở giữa, bọn họ liền đem cái vấn đề này đặt ở đáy lòng, bất luận đối phương có phải hay không thần tộc, là cố ý khiến người ta cho là mình là thần tộc, hay là thật thần tộc, ảnh hưởng này đều không phải là rất lớn. Bọn họ lần này gặp nhau ngụy trang thân phận, bất quá là bởi vì sợ có người mật báo, từ đó không dám không chút kiên kỵ mở miệng phát biểu. Nói cho cùng thân phận của bọn hắn không khó suy đoán, dù sao cũng chỉ có 6 cái chủng tộc, cũng không phải hơn vạn cái chủng tộc. Nguyên một đám bắt đầu cân nhắc lợi hại, phân tích độc thần đến cùng có thích hợp hay không, mà không phải cố ý làm trái lại, đi một chút xíu thăm dò, đi thăm dò rõ ràng hắc ảnh thân phận chân chính, bọn họ tới đây gặp nhau là mưu cầu liên hợp, cũng không phải lẫn nhau phá. Sau cùng yêu tộc nam tử trước tiên mở miệng nói, độc thần tự thân thực lực cường đại, lại tinh thông độc đạo, quỷ dị mà cường đại, đây là độc thần cho thế nhân ấn tượng. Muốn là dựa theo lấy lẽ thường mà nói, độc thần là không thích hợp. Nhưng người nào để độc thần một người này, vậy mà cùng mỗi người có quan hệ, lần trước bàn đào hội sự kiện, quản pháp lão tổ nếu là không mắc lừa chủ động nhảy ra, sau cùng đậu trường sinh mục tiêu khẳng định là thần tộc. Điểm này rõ hiện ra người nào đó đáng sợ, quả thực là đi một bước, tính toán 10 bước, một lần sự kiện an bài rất nhiều hậu thủ, không lại bởi vì một việc thất bại, thì phí công nhọc sức, có cái khác đông đảo mục tiêu, chỉ phải hoàn thành một cái, liền có thể đạt thành người nào đó mục đích. Đậu trường sinh ba chữ, cũng là độc thần phải chết nguyên nhân. Đối với quang minh chính đại thêm vào nhân tộc bất hủ kim tiên, bọn họ là không dám xuống tay, cái kia giống như là cùng nhân tộc khai chiến, có thể âm thầm bên trong câu kết làm bậy, bọn họ liền không có phương diện này kiên kỵ. Giết chết độc thần về sau, đây cũng là chém trừ nhân tộc tiềm ẩn lực lượng, tránh cho thời kỳ mấu chốt có một vị tam tai thiên tôn tương trợ, tương lai đợi đến thiên địa tiến một bước khôi phục, không chừng độc thần thành công đặt chân tổ cảnh, đây đều là không thể không phòng sự tình. Cho nên chỉ là nghĩ tới tương lai nhân tộc sẽ thêm một tên tổ cảnh cường giả lực lượng, cả đám đều sát tâm nổi lên. Theo lên phượng hoàng áo choàng màu đen người, trực tiếp đằng đằng sát khí nói, chúng ta không thể tướng tụ tập ở đây mục đích, độc thần coi như lại không thích hợp, chỉ cần cùng nhân tộc có dính dấp, như vậy thì thắng qua cái khác hết thảy. Có thể lựa chọn độc thần, giết chết độc thần, không chỉ là gạt bỏ nhân tộc vũ dực, cũng có thể tránh cho độc thần nguy hại đến chúng ta. Độc thần am hiểu hạ độc, điểm này nguy hại quá lớn, chúng ta nếu là không chú ý đều sẽ trúng chiêu, càng thêm không cần nói là tiên thiên thần ma, còn có yếu ớt phàm tục, tại độc thần trước mặt quả thực như là con kiến hôi đồng dạng. Độc thần một người liền có thể diệt tộc, chúng ta không phải cái kia một số vô tình vô nghĩa tiên đạo kim tiên, cho nên cái này một cái hậu quả vô cùng đáng sợ, độc thần phải chết. Thì dùng độc thần chết đi, để hoàn thành chúng ta lần thứ nhất liên hợp. Có thể. Đồng ý. Cứ như vậy đi. Từng đạo ủng hộ âm thanh vang lên. Sáu tộc liên minh chiếc này máy móc chiến tranh, giờ khắc này bắt đầu vận chuyển lại. Chương 1297, yêu hậu đang hành động. Nhân cảnh. Hết thảy bình ổn lại về sau, đậu trường sinh cũng thành công quay trở về. Bất quá đậu trường sinh sau khi trở về, lại là cùng tiên tề cùng đi đến Sùng Sơn, vẫn chưa trực tiếp trở về chính mình huỳnh hoặc thần cung. Gần nhất tiếp liền phát sinh không ít đại sự, giống như là đánh bất ngờ tiên đạo, sau đó lại bố cục săn giết tù ngưu, thật vất vả dự định chúc mừng một chút, lại phát sinh thần long cái chết, cự nhân vương cùng quản pháp lão tổ tử vong sự tình. Cái này đại sự là lần lượt từng món, trước trước sau sau đều không có khoảng cách thời gian bao lâu. Cái này tiết tấu thật sự là quá nhanh. Đối với cái này tiên tề có một ít không tiếp thụ được. Đối với tiên tề mà nói, là cao quý nhất tộc chi chủ, ghét nhất cũng là đối mặt một số biến số, cái kia một số vượt qua chưởng khống bên ngoài người và sự việc. Chấp chưởng đại tộc làm việc nhất định phải cẩn thận, không thể thẳng thắn mà làm, rất nhiều chuyện đều phải nghĩ lại, cân nhắc lợi hại sau mới có thể đi làm, chính là như vậy nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, cho nên nhân tộc mới có thể tại tiên tề chấp chưởng phía dưới phát triển không ngừng. Nếu là thật tùy ý làm bậy, cho dù là nhân tộc đủ mạnh, như vậy cũng sẽ hằng sinh khó khăn trắc trở, kém xa trước mắt như thế thông thuận. Đương nhiên đây chỉ là tiên tề quan điểm của mình, một người có một ý của cá nhân. Gần nhất phát sinh sự tình, toàn bộ đều là ở ngoài dự liệu, rất nhiều chuyện trước đó đều không có một chút chuẩn bị, tiên tề đem đậu trường sinh mang về Sùng Sơn, đây cũng là sợ đậu trường sinh trở lại huỳnh hoặc thần cung về sau, đợi thêm mấy ngày sau đã cảm thấy tịch mịch, sau đó muốn lại nháo nhảy một ít chuyện, nhờ vào đó giải trừ chính mình phiền muộn. Lại thô thiển một chút ngữ, cũng là đậu trường sinh sẽ tìm một số việc vui, nhờ vào đó lấy lòng chính mình. Đậu trường sinh là một cái gì sự tình đều làm được người, không sẽ bởi vì chính mình là nhân tộc, liền sẽ đối với nhân tộc mở ra một con đường. Lần này tại tiên tề xem ra đậu trường sinh đối với nhân tộc hạ thủ khả năng cực cao, dù sao đậu trường sinh mỗi một lần đều là hoàng mỹ phạm tội, sau đó đối mặt chỉ trích thời điểm, chỉ cần tay nhỏ một đám, ta cái gì cũng không biết, ta là vô tội, ta là người bị hại, liền có thể đem hết thảy đẩy đi ra. Chính là sợ đậu trường sinh gây sóng gió, cho nên tiên tề dự định dây dưa đậu trường sinh một đoạn thời gian, bực này đến thời gian không sai biệt lắm, liền trực tiếp đem đậu trường sinh cho thả ra, để đậu trường sinh rời đi nhân cảnh, đến lúc đó lại đi gây sóng gió, cũng không ảnh hưởng tới nhân cảnh an nguy. Đương nhiên tiên tề trong nội tâm là có một cái ý nghĩ không dám thi hành, cái kia chính là không đem đậu trường sinh mang về nhân cảnh, như vậy nhân cảnh nguy hiểm tự nhiên nhỏ, chỉ là cái này một cái ý nghĩ tại tiên tề trong đầu suy nghĩ một chút, liền trực tiếp bị tiên tề cho từ bỏ. Không nói làm như vậy sẽ khiến bụng dạ hẹp hòi Đậu Trường Sinh phản cảm, còn có một cái càng sâu tầng nguyên nhân, muốn là Đậu Trường Sinh ở bên ngoài lại nháo sự, căn này cách thời gian quá ngắn ngủi, rất dễ dàng chuẩn bị không đủ ra chuyện, muốn là Đậu Trường Sinh có một chuyện bất trắc, đây chính là nhân tộc tổn thất trọng đại. Mâu thuẫn a. Vô cùng mâu thuẫn. Sợ Đậu Trường Sinh tại nhân cảnh, lại sợ Đậu Trường Sinh ở bên ngoài ra chuyện. Tóm lại sau cùng cũng là Đậu Trường Sinh về tới Sùng Sơn. Đậu Trường Sinh đầu ngồi chung một chỗ bóng loáng trên mặt đá, một cái chân tùy ý đung đưa, ánh mắt nhìn qua phía trước trắng loãng đám mây, ánh mắt dường như khám phá biển mây, lại nhìn xuyên thủng nghìn vạn dặm, trực tiếp nhìn thấy Tề Châu đại địa. Đậu Trường Sinh tại Sùng Sơn nơi này, gần nhất ngoại trừ tu hành bên ngoài, cũng là không có việc gì. Tu hành một phương diện phía trên, vạn kiếp bất diệt thân căn bản không cần tiêu hao thêm hao tâm tổn trí lực, cái môn này bất hủ thần ma võ học quá phù hợp Đậu Trường Sinh, người bình thường cần khắc khổ tu hành, mà Đậu Trường Sinh chỉ cần vượt qua lần lượt kiếp nạn là đủ. Luyện khí một trên đường ngược lại là yếu một chút, bởi vì thích hợp nhất Đậu Trường Sinh Diêm La Trấn Ngục Kinh đến bây giờ không có thu hoạch được sau cùng một bộ phận, cái này khiến Đậu Trường Sinh đối Hồng Vũ hiệu suất làm việc có oán niệm, phải biết tại Hồng Vũ tìm kiếm Diêm La Trấn Ngục Kinh đoạn thời gian này, bất hủ đều đã chết mấy vị. Nếu tới phía trên 1-200 năm, sợ là nhân tộc đều nhất thống vạn tộc, cái này Diêm La Trấn Ngục Kinh đều theo không kịp Đậu Trường Sinh thực lực, một chút tác dụng cũng không có. Nghĩ tới chỗ này về sau, Đậu Trường Sinh không khỏi trong lòng hơi động, Diêm La Trấn Ngục Kinh sự tình không thể bỏ mặc đi xuống. Cái này sẽ ảnh hưởng chính mình tu hành, phải biết Diêm La Trấn Ngục Kinh sớm tới tay, hiện tại chính mình cần phải cân nhắc làm sao vượt qua tam tai, trở thành một tên tam tai thiên tôn thực lực. Không nên nhìn Đậu Trường Sinh mới đột phá bất hủ, có thể Đậu Trường Sinh hùng hậu tích lũy, đột phá trở thành bất hủ về sau, cũng đã là bất hủ đỉnh phong, có thể nếm thử trùng kích tam tai. Tam tai chính là một cửa ải, muốn là thành công hoàn thành tam tai về sau, Đậu Trường Sinh đối tổ cảnh tu hành có lòng tin. Không phải liền là vinh diệu sao? Mặc dù mình bị hắc lợi hại, có thể đỏ thẫm cũng là đỏ a, cái này một số tiểu hắc phấn cũng sẽ cho mình cống hiến lực lượng. Đương nhiên vượt qua tam tai, cái này sẽ không để cho chính mình lập tức trở thành một tên tổ cảnh, chính mình cũng là cần phải hoàn thành một kiện vinh diệu sự tình, cái này một số lực lượng chỉ có chính mình đột phá trở thành tổ cảnh về sau, mới có thể bắt đầu không ngừng thu hoạch, nhờ vào đó đẩy mạnh cảnh giới của mình nhanh chóng tiến bộ. Đây cũng không phải là nhất triều hoàn thành, cũng là muốn có một cái quá trình, dù sao mặc dù mình làm không ít đại sự, có thể bởi vì không phải tổ cảnh, không cách nào đi thu hoạch được cái này một cổ lực lượng. Cái này cũng không khỏi để Đậu Trường Sinh trong lòng căng thẳng, lần này đột phá bất hủ chặn đánh, bởi vì bất hủ danh ngạch xuất hiện quá nhiều, cái này một số trong bóng tối địch nhân còn không có thi triển, liền đã sắp thành lại bại, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Mình có thể nghĩ tới sự tình, cái kia một số không ngừng phân tích mình người, bọn họ nhất định cũng sẽ biết. Chính mình đột phá trở thành bất hủ có nhất kiếp, đột phá trở thành tổ cảnh trước còn có nhất kiếp, mà lại một kiếp này khủng bố, khẳng định là vượt xa khỏi đột phá bất hủ kiếp, đó là bọn họ cơ hội cuối cùng, khẳng định sẽ điên cuồng lên, sẽ không tiếc hết thảy chặn đánh chính mình. Một kiếp này tạm thời không cần cân nhắc, bởi vì cái này còn đang nổi lên bên trong, muốn là chính mình thực lực tiến bộ chậm rãi lời nói, như vậy cái này một số căm thù mình gia hỏa, khẳng định sẽ phân tán chú ý lực, sau cùng liền xem như kiếp nạn bạo phát, xuất hiện địch nhân cũng sẽ ít đi rất nhiều, sẽ có không ít người từ bỏ. Nhưng khống chế thực lực không tiến bộ, cái này là chuyện không thể nào, bây giờ chính vào đại tranh chi thế, không tiến ắt lùi. Hiện nay chính mình chiến lực không tệ, thế nhưng xây dựng ở không có chánh thức tổ cảnh xuất hiện, thiên địa khôi phục là chiều hướng phát triển, không lại bởi vì cá nhân ngăn cản mà gián đoạn, tương lai tất nhiên sẽ có tổ cảnh xuất hiện, hơn nữa còn sẽ có tổ cảnh đỉnh phong. Bây giờ cái này một số tổ cảnh đỉnh phong, trên cơ bản không thế nào phát triển, cái này một số lão âm bức mỗi cái đều cực kỳ thông tuệ, bọn họ tự nhiên biết đón dài tránh ngắn. Hiện nay phát huy ra thực lực hữu hạn, rất dễ dàng bị người yếu nghịch phạt, cho nên tự nhiên ẩn nặc trong bóng tối, quan sát đến cục thế phát triển, cũng là trong bóng tối bố cục chờ đợi khôi phục thực lực cái kia một ngày. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, muốn là thiên hạ thái bình, có một cái ngàn vạn năm bình tĩnh kỳ, như vậy chính mình tự nhiên có thể chậm chạp tu hành, có thể bây giờ mấy trăm năm liền muốn phân ra thắng bại đến xem, chính mình chỉ có một lựa chọn, cũng là không tiếc hết thảy tăng cường thực lực. Xem ra là muốn đích thân đi thu hoạch được Diêm La Trấn Ngục Kinh. Trông cậy vào Hồng Vũ mà nói là không thể nào. Thập Vạn Đại Sơn. Một tòa tiếp lấy một tòa sơn phong liên miên bất tuyệt, nhìn một cái cao thấp chập trùng, giống như gợn sóng tuyến một dạng kéo dài đến thiên địa cuối cùng. 10 vạn con là một cái gọi chung, kỳ thực hội tụ ở này sơn phong, là muốn vượt qua cái này một con số, chỉ là rất nhiều đều là không đáng chú ý sơn phong, chánh thức có thể hội tụ linh khí, được xưng tụng là danh sơn đại xuyên sơn phong không nhiều. Thái Hoàng Sơn, Thập Vạn Đại Sơn đệ nhất sơn. Đây là yêu đình chỗ, cũng là yêu hoàng chỗ tu hành. Yêu hoàng cung nguy nga sừng sững ở đây, phun ra nuốt vào lấy Thập Vạn Đại Sơn linh khí, dựng dục Thái Hoàng Sơn một ngọn cây cọng cỏ. Bây giờ cái này một tòa cung điện hùng vĩ, từ khi yêu hoàng sau khi chết, liền đã đổi chủ nhân, một tên nhân tộc nhập chủ, trở thành yêu hoàng cung chủ nhân. Cứ việc Hoa Trường Phương vẫn chưa cùng yêu hoàng thành hôn, song phương thậm chí là liền một mặt đều không chính thức gặp qua, yêu hoàng thì đã chết, nhưng đối với Hoa Trường Phương cái này một vị yêu hậu, yêu tộc bởi vì do nhiều nguyên nhân vẫn là nhận hạ. Cái này một kết quả đối yêu tộc không thật là tốt, bởi vì vì yêu hoàng chết đi, đã mất đi yêu hoàng áp chế, yêu hậu địa vị lập tức nổi bật đi ra, muốn là yêu hậu chính là một tôn bất hủ, cái này đủ để nhúng tay yêu tộc sự vụ, may mắn là Hoa Trường Phương chỉ là một tên thần ma, vẫn là vô cùng phổ thông thần ma. Bị ngoại bộ lực lượng thúc đẩy dấu vết rất rõ ràng, chỉ muốn kiến thức rắc tuyệt người, liếc một chút liền có thể nhìn ra Hoa Trường Phương căn cơ có vấn đề, từ đó liên tưởng đến đây hết thảy, biết lấy Hoa Trường Phương năng lực, cho dù là bây giờ trở thành thần ma độ khó khăn hạ xuống, Hoa Trường Phương cũng là không được. Tình huống bình thường mà nói, Hoa Trường Phương cả một đời chỉ là thần ma, đột phá thành vì tiên thiên thần ma là không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoa Trường Phương thì có phải hay không người bình thường, làm vì yêu tộc yêu hậu, Hoa Trường Phương cứ việc bị yêu tộc gạt bỏ, có lòng nhằm vào phía dưới, không cách nào nhúng tay yêu tộc sự vụ, mệnh lệnh không ra được yêu hoàng cung, có thể yêu tộc đối Hoa Trường Phương đãi ngộ không có bất kỳ cái gì thua thiệt. Hoa Trường Phương tại yêu hoàng cung bên trong là tuyệt đối chúa tể, quan trọng nhất là các loại tài nguyên, không có bất kỳ cái gì một điểm thiếu. Một tên thần ma cần tài nguyên, yêu tộc căn bản không thèm để ý chút nào, không lại bởi vì điểm này bị nhân tộc nắm được cán từ đó gây nên tranh chấp. Cho nên Hoa Trường Phương chính là giàu có nhất thần ma, căn bản không khiếm khuyết tu hành tài nguyên, đây vẫn chỉ là yêu tộc, nhân tộc tự nhiên muốn Hoa Trường Phương thực lực tiến bộ, tiến tới khuếch trương đại ảnh hưởng lực, chống đỡ cũng là không cạn dư lực, cho nên Hoa Trường Phương thực lực chính đang từng bước tăng cường, tương lai có thể dự liệu được, đột phá thành vị tiên thiên thần ma đều là nước chảy thành sông sự tình. Cái khác thần ma cần 10 phần đạo nguyên, không, hiện tại là 5 phần đạo nguyên, Hoa Trường Phương căn bản không thiếu, cho dù là yêu tộc không toàn bộ xuất ra, cũng khẳng định sẽ xuất ra một bộ phận, nhân tộc tiếp cận một tiếp cận như vậy đủ rồi. Đãi ngộ như vậy bị biết đến bất kỳ người nào hâm mộ, cũng bị bọn họ ghen ghét, nhưng bọn hắn lại không cách nào bắt chước. Dù sao Hoa Trường Phương họ Đậu. Cái này cũng đủ để giải thích hết thảy. Bây giờ Hoa Trường Phương chính vị tại yêu hoàng cung bên trong ngự hoa viên bên trong ngắm hoa, Hoa Trường Phương vẫn chưa là một người. Tại Hoa Trường Phương một bên còn có một người, giờ phút này Hoa Trường Phương mỉm cười nói, hài tử sinh ra sao? Nhận ta làm nghĩa mẫu đi. Chương 1298, Đậu Đậu kinh khủng sức ảnh hưởng. Yêu hoàng cung. Tế Minh tóc dài xõa vai, áo trắng như tuyết, 12 đầu màu vàng kim đai lưng phía trên, không ngừng tràn ngập ra từng tia từng sợi thời gian chi lực, muốn là cẩn thận cảm ngộ có thể phát hiện, cái này mỗi một đầu màu vàng kim đai lưng lan tràn đi ra thời gian chi lực đều có sự khác biệt. Thời gian chi lực rủ xuống về sau, giống như là từng cái mãng xà, bắt đầu còn quấn Ế Minh du động. Hoa Trường Phương đứng tại Ế Minh một bên, thỉnh thoảng có thể lắng nghe gặp vui cười cùng nha nha thanh âm. Mỗi một lần làm Hoa Trường Phương lắng nghe gặp thanh âm về sau, đều sẽ dương mắt tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhưng là vẫn chưa có bất luận phát hiện gì, dường như hết thảy đều là ảo giác. Muốn là Hoa Trường Phương đối Ế Minh cực kỳ lạ lẫm, như vậy thật sẽ làm ảo giác, có thể Ế Minh tư liệu Hoa Trường Phương nhìn không chỉ một lần, không chỉ là Ế Minh, yêu tộc những người khác tư liệu, Thiên Cơ lão nhân đều chuẩn bị đầy đủ. Cái này một phần tư liệu không có rơi vào trên trang giấy, mặc cho Hoa Trường Phương chậm rãi quan sát. Toàn bộ tư liệu toàn bộ đều rót vào đến Hoa Trường Phương trong đầu, cái này giống như là tại Hoa Trường Phương trong đầu kiến tạo một tòa kho tư liệu một dạng, làm Hoa Trường Phương bắt đầu lấy từ mấu chốt hồi tưởng lúc, tự động thì sẽ sinh ra tài liệu tương quan tới. Hoa Trường Phương ánh mắt bình tĩnh, có thể con ngươi dưới đáy có vẻ khác lạ. Trước mắt Ế Minh là may mắn, nguyên bản Ế Minh muốn dựng dục ra 12 thái tuế, cái này là chuyện không thể nào. 12 thái tuế tiên thiên nắm giữ thời gian chi lực, sinh mà cũng là thần ma, cái này đã không bị thiên địa cho phép, cho dù là Ế Minh qua nhiều năm như vậy hối hả ngược xuôi, đem lấy được đại lượng thu hoạch, toàn bộ đều dùng tại thai nghén 12 thái tuế phía trên, nhưng tất cả những thứ này vẫn là hạt cát trong sa mạc. Bất quá nương theo lấy bất hủ thời đại mở ra, nguyên bản đã định trước chết yểu 12 thái tuế, nắm giữ sống phía dưới khả năng tới. Không, đã không phải là khả năng, mà chính là tất nhiên. Nắm giữ thời gian chi lực người, cái này tại thiên địa bên trong nhất định là số ít, bất luận một vị nào đều là thực lực có 102 đương đại, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đây là muốn quét ngang người cùng một thời đại. Mà 12 thái tuế sinh mà thì nắm giữ thời gian chi lực, vẫn là trời sinh thần ma, lấy thiên phú của bọn hắn cường đại, chỉ cần tài nguyên cùng giáo dục theo kịp, trên cơ bản trong vòng trăm năm thì có thể trở thành một tên tiên thiên thần ma. Chưa tới tu hành đến tiên thiên thần ma đỉnh phong, trở thành một tên chí cường giả đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến một bước này thì muốn xung kích bất hủ, cửa này mới chính thức có lo lắng, đây không phải thiên phú và ngộ tính tốt là được, cái này nhất định phải có vận khí. Nhưng dù là 12 thái tuế không thành được bất hủ, chỉ là 12 vị nắm giữ thời gian chi lực chí cường giả, đây cũng là một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh, lại thêm bọn họ tâm ý tương liên, mỗi người nắm giữ khác biệt thời gian, cái này có thể hỗ trợ lẫn nhau, muốn là lại có một kiện bất hủ thần binh, bọn họ địch nổi một tên bất hủ thần ma dễ dàng, thậm chí là có thể chiến thắng. Cái này thì tương đương với một tên bất hủ, còn không có tính toán ngay trong bọn họ nếu là có người gặp may, trực tiếp trở thành bất hủ. Không chút khách khí giảng, cái này 12 thái tuế giá trị liên thành, mà lại không đề cập tới 12 thái tuế, chỉ là ế minh đó cũng là một tôn bất hủ thần ma, là yêu tộc bốn đại bất hủ một trong. Đây cũng là Thiên Cơ lão nhân trọng điểm nhắc đến, yêu cầu Hoa Trường Phương giao hảo đối tượng, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Hoa Trường Phương đoạn thời gian này, lại có tâm tiếp xúc phía dưới, song phương đã trở thành bạn thân. Cho dù là song phương thực lực chênh lệch cách xa, Hoa Trường Phương chỉ là thần ma, ế minh là bất hủ thần ma, nhưng Hoa Trường Phương thân phận khác biệt, chính là yêu tộc yêu hậu, đương nhiên chỉ là điểm này, ế minh cũng sẽ không để ý, nhưng người nào để Hoa Trường Phương họ đậu đây? Đậu chính là quý danh, huyết mạch thần thánh, muốn không phải ế minh chính là một tôn bất hủ, sợ là có thể cùng đậu thị nữ tướng giao, đây đều là lớn lao tạo hóa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Hoa Trường Phương một câu, kém một chút để ế minh phá phòng ngự, sau cùng ế minh cố đè xuống muốn thốt ra lời nói, phủ quyết lời nói toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Trước mắt cái này một vị là đậu thị nữ, đối phương từng câu từng chữ cũng không có thể khinh thị, những lời này có khả năng không phải đậu thị nữ chủ ý, mà chính là đậu thị nữ thay truyền đạt lời nói, mà có thể sai sử đậu thị nữ người, điều này không khỏi làm cho ế minh nghĩ đến vị kia giữa thiên địa người khủng bố nhất, điều này cũng làm cho ế minh nghĩ lại lên. Bắt đầu chính thức cân nhắc nếu để cho 12 thái tuế bái đậu thị nữ làm nghĩa mẫu khả năng, không hề nghi ngờ sự tình, chuyện này Tất Phương khẳng định là không ủng hộ. Đậu thị nữ chính là một cái phiền toái, cũng là một cái khởi nguồn của họa loạn, người nào cũng không biết cái gì thời điểm đậu thị nữ thì nổ, biến thành một trận bao phủ yêu tộc tai nạn. Chính là bởi vì cái này một nguyên nhân, cho nên Tất Phương tự mình cắt cử chính mình tới tiếp xúc Hoa Trường Phương, nhờ vào đó tiêu hao Hoa Trường Phương tinh lực, cũng có thể quang minh chính đại để Hoa Trường Phương bớt tiếp xúc những người khác, không cho Hoa Trường Phương gây sóng gió cơ hội. Hoa Trường Phương một người này bản sự có hạn, có thể không ngăn nổi Hoa Trường Phương sau lưng có người, cho dù là một con lợn, chỉ phải hiểu được nghe lời, như vậy cũng có thể hóa làm một cái kinh khủng ma vương, không nói Đậu Trường Sinh có thời gian tự mình sai sử Hoa Trường Phương, quan là nhân tộc tổ chức vô số người, bắt đầu vì Hoa Trường Phương phục vụ. Theo Hoa Trường Phương ngôn hành cử chỉ tới tay, không dám nói bất cứ chuyện gì đều làm đến hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối có thể làm đến ưu tú. Đương nhiên Hoa Trường Phương là đậu thị nữ, không có khả năng trầm luân trở thành bất luận người nào khôi lỗi, cũng là có quyền tự chủ, đây cũng là ế minh đoạn thời gian này cùng Hoa Trường Phương tiếp xúc thăm dò đi ra. Song phương đẳng cấp tự nhiên không tại một cái cấp bậc, Hoa Trường Phương điểm này nội tình, trên cơ bản đều bị ế minh mò thấy, có thể cũng đúng là như thế cho nên hôm nay đột nhiên nghe thấy một câu nói kia, ế minh lập tức kinh ngạc, cái này vượt ra khỏi ế minh đối Hoa Trường Phương vốn có ấn tượng, cho nên vô cùng hoài nghi đây là có người sai sử. Muốn là nhận Hoa Trường Phương làm nghĩa mẫu, như vậy đưa tới hậu quả rất rõ ràng, chính mình đem về bị Tất Phương nghi ngờ. Tất Phương cũng không phải cái gì đồ tốt, cứ việc yêu hoàng cái chết khắp nơi đều biểu dương ra là Bạch Trạch làm, cũng chính vì vậy, cho nên chính mình mới có thể trổ hết tài năng, thuận lợi thu được yêu tộc chống đỡ, thành công đột phá trở thành một tên bất hủ thần ma. Nhưng yêu hoàng cái chết còn có không ít điểm đáng ngờ, cái này đều không có thu hoạch được giải thích, ế minh trong lòng đối Tất Phương còn là có hoài nghi, liền xem như không đề cập tới điểm này, yêu hoàng cái chết, Bạch Trạch theo được người tôn kính trưởng giả, trực tiếp trầm luân trở thành yêu tộc tội nhân. Một việc Tất Phương là người được lợi, chuyện này liền đáng giá đến hoài nghi. Đương nhiên chính mình cũng là người được lợi, nếu là có người dạng này cân nhắc, khẳng định cũng sẽ đem mình liệt vào đối tượng hoài nghi. Không chỉ là bị Tất Phương nghi ngờ, 12 thái tuế cũng sẽ uy hiếp được Tất Phương địa vị, cho dù là 12 thái tuế mới sinh ra, lực lượng của bọn hắn không đủ, nhưng bọn hắn đứng sau lưng chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ điểm này, thành công nhúng tay yêu tộc nội chính. Không nên nhìn Bạch Trạch đã xong đời, Tất Phương đại hoạch toàn thắng, triệt để chấp chưởng yêu tộc, kỳ thực Bạch Trạch đại biểu cái này một cổ lực lượng, bọn họ chỉ là ẩn núp xuống tới, vẫn luôn là tồn tại, chỉ cần mình biểu đạt ra phương diện này ý nghĩ, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ hội tụ ở chính mình dưới trướng. Phương diện này từ khi Bạch Trạch suy sụp về sau, ế minh không chỉ một lần bị người thăm dò qua, bọn họ biểu đạt ra ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn chính mình lập cờ, nhưng đều bị ế minh giả bộ như nhìn không ra. Nếu là thật cùng Hoa Trường Phương dắt dính líu quan hệ, cái này một số người khẳng định sẽ xuất lực, đem chính mình trên kệ đi, rốt cuộc xuống đài không được, chỉ có thể cùng Tất Phương chính diện đánh cược. Chỗ xấu là một cái tiếp theo một cái, đây cũng là ế minh không cần nghĩ ngợi thì muốn cự tuyệt nguyên nhân. Có thể hết lần này tới lần khác cố kỵ Đậu Trường Sinh, ế minh cực kỳ thận trọng. Một lần nữa đem trong đầu các loại mạch suy nghĩ, toàn bộ đều cắt tỉa một lần. Ế minh trầm mặc nửa ngày, mới chật vật mở miệng nói, bọn họ có thể sinh ra, cái này còn cần không ít thời gian. Ta còn khiếm khuyết không ít tài nguyên, ngay tại vì phương diện này nỗ lực, đền bù bọn họ thâm hụt, không để bọn hắn sinh ra sau xuất hiện tiên thiên thiếu hụt, ảnh hưởng đến tương lai tiềm lực. Một chữ kéo. Ế minh trong lúc nhất thời không cách nào xử lý, nghĩ đến tốt nhất phương án giải quyết, cho nên dự định mang xuống, cho mình sung túc thời gian phân tích cùng cân nhắc, đồng thời cũng biết chỉ là kéo, rất dễ dàng bị Hoa Trường Phương từng bước ép sát, đuổi đánh tới cùng, cho nên Ế Minh đến tiếp sau một phen, trực tiếp phá hỏng Hoa Trường Phương. Ý tứ biểu đạt hết sức rõ ràng, Hoa Trường Phương muốn tiếp tục trò chuyện cái này một đề tài, như vậy thì muốn cân nhắc tặng cho chính mình một khoản tư nguyên, muốn để 12 thái tuế sinh ra, cái này cần tài nguyên không phải con số nhỏ. Nhân tộc nếu là thật cho, để cho mình trì hoãn kế hoạch thất bại, đối với cái này Ế Minh cũng nhận, người nào để người ta thật đưa tiền. Cái này một loại vô cùng đơn giản phản kích, Ế Minh qua trong giây lát liền nghĩ đến, chỉ là bởi vì liên quan đến Đậu Trường Sinh, cho nên Ế Minh nhiều suy tư một hồi. Lắng nghe gặp Ế Minh, Hoa Trường Phương dường như bị ế trụ một dạng, cũng nghiêng nghe được Ế Minh tìm ẩn lời nói ý tứ, bên trong lòng phi thường thất lạc, một câu nói kia nhìn như phổ thông, có thể kỳ thực là Hoa Trường Phương suy nghĩ thật lâu rất lâu mới dự định thi hành mưu kế. Cái này tại Hoa Trường Phương lối suy nghĩ bên trong, cái này là có thể châm ngòi yêu tộc quan hệ, gây nên yêu tộc nội bộ đấu tranh diệu kế, chỉ là còn chưa có bắt đầu, cũng đã bắt đầu thất bại. Muốn cho cùng Ế Minh một khoản tài nguyên, chuyện này không là chuyện nhỏ, cái này cần nhân tộc chống đỡ, hoặc là chính mình cái kia vị đại ca lên tiếng. Hoa Trường Phương một cái giật mình, vội vàng đem trong lòng cái kia một đạo người khủng bố ảnh quên rơi, chính mình cái kia vị đại ca, không chỉ là ngoại nhân sợ, Hoa Trường Phương cũng sợ. Không nhìn thấy liền hắn thân đệ đệ, cũng không nguyện ý đi gặp hắn, luôn luôn trốn tránh hắn, không phải liền là sợ có một ngày bị xem như quân cờ hy sinh hết, sau đó lại giả mù sa mưa kêu khóc vài tiếng, lấy báo thù danh nghĩa cướp đoạt chỗ tốt. Mắt thấy Hoa Trường Phương trầm mặt, Ế Minh không có tiếp tục chờ đợi để Hoa Trường Phương xấu hổ, dù sao lấy Hoa Trường Phương đẳng cấp, không cách nào nghĩ đến giải quyết chi pháp, cho nên Ế Minh rất thức thời cho Hoa Trường Phương lưu lại thể diện, chậm rãi quay người rời đi. Rời đi Yêu Hoàng cung lúc, Ế Minh trong lòng cũng thở dài một hơi, lấy Hoa Trường Phương phản ứng, chuyện này cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ. Cái này khiến Ế Minh buông lỏng, xem ra Đậu Trường Sinh ánh mắt không có để mắt tới chính mình, có thể Ế Minh tốc độ không khỏi hơi hơi ngừng dừng một chút, bởi vì cho dù là hiện tại không có, có thể tương lai khẳng định có. Tất Phương gần nhất hôm nay không tại yêu tộc, đây là một cái tuyệt mật tin tức, điều này có thể giấu giếm qua viễn cổ Thái Dương Thần, nhưng tuyệt đối không cách nào giấu giếm được Ế Minh. Ế Minh trưởng thành tại yêu tộc nội bộ bên trong tự nhiên có đại lượng mình người, ở trong đó có không biết bao nhiêu, lại chính mình đột phá trở thành bất hủ sau tụ đến, rất nhiều tin tức không cần cố ý tìm hiểu, một cách tự nhiên liền biết, bất quá Tất Phương sự tình là tuyệt mật, đây là Ế Minh chủ động chú ý kết quả. Tất Phương không tại yêu tộc, lấy bây giờ địa vị, tuy nhiên không phải yêu hoàng, có thể hơn hẳn yêu hoàng, chủ động rời đi khẳng định có đại sự phát sinh. Yêu tộc muốn là sinh động, khẳng định sẽ bị Đậu Trường Sinh chú ý, phải biết có bốn tôn bất hủ chủng tộc, cũng chính là thần tộc cùng yêu tộc, đây là Đậu Trường Sinh trọng điểm đã kích đối tượng. Ế Minh tâm sự nặng nề rời đi, mà yêu hoàng cung lại một lần nữa yên tĩnh lại. Hoa Trường Phương nhìn chăm chú Ế Minh bóng lưng biến mất, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, không biết đi qua bao lâu, một đạo giọng ôn hòa vang lên nói, nương nương một câu nói kia, quá đột ngột, cũng quá trực tiếp. Nàng thành vi nương nương hảo hữu, thường xuyên ứng ước đến đây, không phải nương nương cùng nàng thành lập nhiều cảm tình sâu đậm, mà chính là nàng tâm hoài quỷ thai, cố ý tới đây kiềm chế lại nương nương, không cho nương nương cùng ngoại giới quá độ tiếp xúc, tốt đoạn tuyệt nương nương sức ảnh hưởng. Một tôn tiên thiên thần ma cũng đủ để kiềm chế lại nương nương, có thể gian tướng làm việc giọt nước không lọt, vì ngăn chặn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, vậy mà an bài một tôn bất hủ đến đây. Hoa Trường Phương con ngươi ngưng tụ, không ngừng bắt đầu nhìn chung quanh lên, đang tìm lấy thanh âm nơi phát ra, nhưng một phen tìm kiếm về sau, lại là không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào, lấy thần ma thực lực, đều không có bất kỳ phát hiện nào, cái này đã nói rõ vấn đề. Không phải người đến thực lực cường đại, là một tôn tiên thiên thần ma, thì là đối phương bố trí xảo diệu. Cái trước không cần nói thêm, muốn là cái sau, có thể hoàn thành cái này một loại sự tình, đối phương tại yêu hoàng cung bên trong có không kém lực lượng. Tất Phương khẳng định sẽ tuần tự nhiều lần chải vuốt yêu hoàng cung, lại còn có thể làm đến bước này, thế lực của đối phương có thể nghĩ, tuyệt đối là tự mình biết đám người kia, tuyệt đối là yêu tộc cao tầng, chỉ là cụ thể là ai không dễ phán đoán. Nghĩ lại ở giữa Hoa Trường Phương trong lòng nổi lên đủ loại ý nghĩ, cái này thật là tốt phán đoán thường thức, chợt cũng có được minh ngộ, đối phương có thể là cố ý biểu dương ra thực lực. Hoa Trường Phương đình chỉ tìm kiếm, mà chính là chủ động mở miệng nói, các ngươi vậy mà chủ động tìm ta. Xem ra các ngươi bị dồn đến tuyệt cảnh, không có biện pháp khác. Hoa Trường Phương không có đi hỏi ngươi là ai, cũng không có đi hư tình giả ý, lời nói vô cùng thẳng, bởi vì Hoa Trường Phương biết phương diện này, chính mình chơi bất quá bọn hắn, cho nên dứt khoát không đi thử dò xét cùng đánh cược. Âm thầm thanh âm trầm mặc một chút, lúc này mới tiếp tục nói, nương nương muốn so trong dự đoán thật dẫn thẳng thắng. Đây là lần đầu cùng nương nương tiếp xúc, ta có thể cho nương nương một phần lễ gặp mặt. Nàng mở miệng yêu cầu tài nguyên, nhờ vào đó khó xử nương nương, cái này tài nguyên chúng ta có thể ra. Chỉ cần nàng công nhiên tuyên bố, muốn đem con nối dõi nhận nương nương vì mẫu. Nàng cần tài nguyên, chúng ta sẽ lập tức dâng lên. Chúng ta là yêu tộc, không chịu nổi có người có can đảm dĩ hạ phạm thượng, lấy thần tử ức hiếp quân chủ. Hoa Trường Phương nổi lên nụ cười, trực tiếp đi thẳng về phía trước, trong bóng tối thanh âm không khỏi hỏi, nương nương đây là ý gì? Hoa Trường Phương trực tiếp nói, đi tìm nàng, nói cho nàng tin tức này. Nghe thấy một câu nói kia, người trong bóng tối trầm mặt. Cái này một loại thao tác, lập tức cho hắn làm sẽ không? Nơi nào có dạng này trực tiếp đến cửa, đây không phải đắc tội với người sao? Muốn tìm cơ hội, thuận thế nhất lên a. Bất quá. Cái này một loại phong cách rất quen thuộc a. Chợt giật mình. Đây không phải Đậu thị phong cách sao? Đậu mổ người tới. Chương 1299, sắp phát giá buông xuống đậu đậu. Thái Hoàng Sơn. Thập Vạn Đại Sơn đệ nhất sơn. Không biết bao nhiêu cường giả ở đây lưu lại tung tích. Nồng đậm thiên địa linh cơ, dường như biến thành thực chất, còn như nước mưa đồng dạng, tí tách vẩy xuống thiên địa. Xanh ung tươi tốt cây cối, một mảnh tiếp lấy một mảnh sinh trưởng hoa văn lá cây, giống như bích lục phỉ thúy một dạng, tràn ngập nhàn nhạt màu xanh biếc, đang không ngừng tại nồng đậm linh cơ bên trong, chậm rãi diêu động cành, phát ra xa xa xa thanh âm. Tế Minh trên sợi tóc màu vàng kim đai lưng, dường như giống như màu vàng kim dài biện, tự nhiên rủ xuống còn lại, Tế Minh trắng tinh không tì vết váy dài, váy chính nghênh phong không ngừng chập chờn. Tế Minh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Yêu Hoàng cung phương hướng. Giờ phút này một đôi mắt bắt đầu hiện ra vẻ dãy dụa. Tế Minh tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mới vừa đi ra Yêu Hoàng cung không lâu, vậy mà liền thu được Đậu thị nữ tin tức, đối phương vậy mà nguyện ý gánh chịu chính mình thai nghén 12 thái tuế tất cả tài nguyên. Đây không phải một khoản tiểu tư nguyên, không phải vậy Tế Minh đã sớm nương tựa theo chính mình bất hủ thân phận, cố tại yêu tộc nơi này đòi hỏi, hoặc là tất phương cố ý biểu hiện rộng lượng, chủ động đưa tặng tài nguyên tranh thủ chính mình hảo cảm. Nhưng cái này một khoản tài nguyên, cũng không gọi được là con số trên trời, dù sao muốn là giống đột phá bất hủ một dạng, cần cái này trên trăm phần đạo nguyên cấp độ, như vậy Ế Minh sớm liền từ bỏ 12 thái tuế. Nói cho cùng 12 thái tuế sinh ra, cũng chỉ là 12 cái thần ma mà thôi, cái này đổi thành thời điểm trước kia, chỉ cần Ế Minh không ngừng bắt đầu nỗ lực, như vậy cũng là toàn bộ đều tiếp cận đến đủ, chỉ là bởi vì thiên địa không cho phép, bây giờ 12 thái tuế sinh ra chỉ là vấn đề thời gian. Điểm này tất cả mọi người cũng nhìn ra được, dù sao mình đường đường một tôn bất hủ thần ma, muốn là tân tân khổ khổ bận rộn, đều thu thập không đủ 12 thái tuế sinh ra tài nguyên, vậy liền hiển hiện quá không bình thường. Chỉ là cái này muốn nhiều hao phí một chút thời gian mà thôi, nhất là qua nhiều năm như vậy, chính mình cũng là tân tân khổ khổ vì thế nỗ lực, cái này cũng là có hiệu quả. Đối với cái này, Tế Minh trong lòng thở dài. 12 thái tuế sinh ra, thật sự là quá gian nan. Đương nhiên cái này cũng cùng Tế Minh mục tiêu, không ngừng phát sinh biến hóa có quan hệ, muốn chỉ là thỏa mãn sinh ra, như vậy hiện nay Ế Minh liền có nắm chắc, nhưng khi bất hủ thời đại mở ra về sau, Ế Minh mục tiêu một lần tiếp lấy một lần cất cao. Theo thấp nhất sinh ra, đến 12 thái tuế không có tiên thiên thâm hụt, trở thành một tên chân chính thần ma. Không phải cái kia một loại chỉ có vị cách, chân thực lực lượng chưa đủ ngụy thần ma, vì thế 12 thái tuế cần thôn vệ tài nguyên tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nhưng làm Ế Minh tân tân khổ khổ thỏa mãn cái này một cái điều kiện, giả tâm cũng theo đó tăng lên, định ra càng lớn mục tiêu. Tế Minh muốn để 12 thái tuế sinh mà thì có thực lực cường đại, thu hoạch được mạnh hơn thiên phú, chính là cái này một cái không vừa lòng, cho nên Tế Minh lại một lần kéo dài 12 thái tuế sinh ra thời gian. Đương nhiên Tế Minh cũng có phán đoán của mình, biết không có khả năng để 12 thái tuế sinh mà cũng là tiên thiên thần ma. Thần ma thì là cực hạn, muốn là lại mạnh, cái này nhìn như phi thường cường đại, thiên phú cũng mạnh hơn, nhưng chính là bởi vì quá mạnh, cho nên biết khuyết thiếu lịch luyện, để bọn hắn đột phá bất hủ tăng lên khó khăn. Dù sao bất hủ không là thuần túy xem thiên phú, cái này cũng tại so vận khí, liều trí tuệ, liều tàn nhẫn. Thần ma đột phá tiên thiên thần ma, cái này cũng cần một phen nỗ lực, lại đến một tên chí cường giả, trong lúc này tu hành quá trình, đủ để lịch luyện bọn họ. Thần ma đỉnh phong. Đây chính là Ế Minh trong lòng mục tiêu. Đến mức bắt đầu hướng về tiên thiên thần ma thuế biến, một bước này cũng không cần. Cái này đều muốn chính bọn hắn đi cố gắng, Ế Minh cũng không có ý định vì bọn họ cung cấp tiên thiên chi khí. Cái này đều muốn chính bọn hắn nỗ lực. Cho nên bây giờ Ế Minh còn khiếm khuyết một khoản tài nguyên, mới có thể thành công để 12 thái tuế sinh mà cũng là thần ma đỉnh phong. Vốn là cho là mình còn nhiều hơn vất vả một số năm, chưa từng nghĩ Đậu thị nữ vậy mà có thể chủ động cung cấp, thoáng một cái đem cục thế phản chuyển tới, lại về tới nguyên điểm, về tới Đậu thị nữ muốn để 12 thái tuế bái nàng làm nghĩa mẫu thời điểm. Cái này một khoản tài nguyên không nhỏ, đương nhiên không có khả năng ăn không nanh trắng thu hoạch, đối phương muốn trước để cho mình công khai tỏ thái độ. Tế Minh đứng tại từng cây cây cối trước, cái này vốn chỉ là phổ thông cây cối, hiện nay đi qua như là thực chất linh khí hung đúc, đã đản sinh ra linh tính, bước kế tiếp cũng là mở ra trí tuệ, muốn là mở ra trí tuệ thất bại, như vậy thì sẽ hóa thành linh căn. Đương nhiên cái này không phải là tuyệt đối, cũng có thể trước hóa thành linh căn, sau tới mở trí tuệ, trình tự là không chừng, hết thảy đều muốn nhìn cơ duyên. Tế Minh trầm mặt ước chừng hơn 10 cái hô hấp, sau đó mới hướng về phía trước Yêu Hoàng Cung đi đến, không lớn chỉ trong chốc lát, Tế Minh đã một lần nữa đứng ở Yêu Hoàng Cung đại điện bên trong. Cái này một tòa rộng rãi đại điện, hiển hiện cực kỳ trống trải, cao lớn thạch trụ, rộng lớn cung điện, nơi này đỉnh phong thời kỳ, hội tụ vô số cường giả, bây giờ lại là đã sao lãng đi. Từ khi Yêu Hoàng bắt đầu bế quan, bắt đầu từ Tất Vương chủ trì chính vụ, nguyên bản yêu tộc trung tâm quyền lực lại là dần dần bắt đầu chuyển di, bị Tất Vương hao tốn mấy trăm năm thời gian, thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi địa điểm. Tế Minh đã là rất lâu không có lại tới nơi này, lần này một lần nữa đi tới nơi này, không khỏi lộ ra tỉnh ngộ cảm giác, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Hoàng chết rồi. Mà chính mình cũng đã trở thành bất hủ. Ngày xưa lựa chọn thai nghén 12 thái tuế lúc, cũng là đứng ở chỗ này, chính mình bị phản đối, cho rằng cái này là không thể nào thực hiện sự tình, bây giờ cái kia một số người phản đối, đa số đều đã vào đất, mà 12 thái tuế cũng muốn sinh ra. Hoa Trường Phương cũng không có ế minh đa sầu đa cảm, trước mắt đây đối với yêu tộc có không phải bình thường, có lấy ý nghĩa đặc thù địa phương, lại Hoa Trường Phương xem ra cũng chính là một tòa rộng lớn một số đại điện, muốn là thêm phía trên một cái hình dung từ, cũng chính là hoa lệ băng lãnh cung điện. Cho nên Hoa Trường Phương trực tiếp mở miệng nói, ngươi làm ra quyết định. Hoa Trường Phương tự nhiên cho rằng, ế minh thu hoạch được tin tức về sau, chủ động đến đây Yêu Hoàng Cung, tự nhiên là cân nhắc lợi hại về sau, bất luận là cự tuyệt, vẫn là tiếp nhận, trong lòng khẳng định có lấy một đáp án. Mà ế minh làm ra quyết định, rất rõ ràng có khuynh hướng đáp ứng, không phải vậy ế minh cũng không cần thiết đến đây Yêu Hoàng Cung, trực tiếp lựa chọn một cái lý do uyển chuyển cự tuyệt liền tốt, không phải vậy ở trước mặt cự tuyệt nhiều xấu hổ. Ế minh chậm rãi lắc đầu, màu vàng kim đai lưng cũng theo đó lắc lư lên, từng tia từng sợi thời gian chi lực, bắt đầu không ngừng lan tràn mà ra, bắt đầu tràn ngập tứ phương, ế minh giống như đưa thân vào thời gian trong hải dương một dạng, liên đới lấy bản thân bóng người, đã bắt đầu mộng huyễn lên, nhìn qua mông lung không còn chân thực. Hoa Trường Phương nhìn chăm chú lên ế minh, bản năng cảm nhận được một cổ kinh khủng, theo bản năng bắt đầu híp mắt ánh mắt, sau đó tránh đi ánh mắt, không còn dám đi nhìn thẳng ế minh. Giờ khắc này ngay tại dựng dục 12 thái tuế, bọn họ bắt đầu sinh động hẳn lên, chính đang không ngừng hiện lộ rõ ràng lực lượng của mình, lấy bọn họ vị cách tuy nhiên cao hơn Hoa Trường Phương, nhưng còn là ở vào cùng tầng thứ, vẫn chưa có bản chất khác nhau, nhưng hôm nay vẫn chưa sinh ra bọn họ, lại là cùng ế minh một thể. Chính như cùng ế minh có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, bây giờ bọn họ cũng có thể mượn nhờ ế minh lực lượng, song phương hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu không ngừng bổ sung tăng cường, cho nên khi bọn họ phát triển về sau, bị động bắt đầu điều động ế minh bất hủ lực lượng, cái này mới tạo thành trước mắt tình cảnh này, liền một tôn thần ma cũng không dám nhìn thẳng. Ế minh đang hình muốn phát biểu, lại là cảm nhận được 12 thái tuế sao động, rất rõ ràng một việc, bọn họ khát vọng sinh ra, đối với mình một lần lại một lần trì hoãn sinh ra, đã vô pháp tiếp nhận. Mặc dù bọn hắn không có hoàn toàn sinh ra, thu hoạch được chân chính trí tuệ, nhưng bọn hắn tầng thứ quá cao, nhất là bọn họ chỉ có bản năng, cái này vô cùng thuần túy, song phương kết hợp với nhau, bọn họ liền có thể cảm nhận được dạng gì sự tình đối với mình có lợi. Đến mức cái này đưa tới hậu quả, cái kia hoàn toàn không tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong, dù sao bọn họ còn chỉ là không có sinh ra hài tử a. Không ngừng tràn ngập vạn vẹo thời gian chi lực, bắt đầu từng khúc sụp đổ lên, không đến một cái hô hấp thời gian, liền đã tiêu tán không còn, cường đại áp bách lực đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay tại lúc đó, Hoa Trường Phương dời đã khép kín trong con ngươi, lại là hiện ra vẻ khác lạ. Bởi vì trước mắt tình cảnh này, Hoa Trường Phương tuy nhiên chấn kinh, nhưng lại lại hợp tình hợp lý, đối với Hoa Trường Phương mà nói, sớm sớm đã biết tình cảnh này, cái này dĩ nhiên không phải Hoa Trường Phương chính mình nghĩ tới, mà là vị nào người trong bóng tối trước đó nói. Đối phương rõ ràng nói cho chính mình, 12 thái tuế cùng ế minh bây giờ có thể nhìn như là một người, nhưng ý chí của bọn hắn lại là khác biệt, cho dù là 12 thái tuế còn không có sinh ra, không có chánh thức đảng sinh ra trí tuệ đến, nhưng bọn hắn thuần túy linh tính, bọn họ bản năng, đều tại khát vọng sinh ra. Bất luận cái gì có thể làm cho bọn họ hàng sinh sự tình, nhất là có thể được phương pháp, đều sẽ đạt được bọn họ phản hồi. Muốn là ế minh lựa chọn cự tuyệt, như vậy 12 thái tuế khẳng định sẽ sinh động. Điểm này Hoa Trường Phương biết được thời điểm, là không thể nào tin tưởng, bởi vì Hoa Trường Phương không cho rằng 12 thái tuế lực lượng có thể làm được điểm này. Vậy liền coi là ế minh cũng vô pháp hiểu được, mình rốt cuộc có thể hay không xuất ra cái này một khoản tài nguyên đến, có thể để 12 thái tuế thuận lợi sinh ra. Nhưng bất luận Hoa Trường Phương trong lòng không dám tiếp tục tin, người trong bóng tối lời nói đã trở thành hiện thực, để Hoa Trường Phương không thể không thừa nhận, cái này một vị người trong bóng tối rất lợi hại. Hoa Trường Phương nhắm mắt trầm mặc, đang chờ đợi ế minh trả lời, mà giờ khắc này ế minh thu liễm thời gian chi lực, rất dễ dàng liền đã áp chế lại 12 thái tuế, nhưng ế minh không có buông lỏng, ngược lại nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Một đôi mắt thâm thúy lên, giống như là vòng xoáy đồng dạng, bắt đầu thôn vệ lấy trong đại điện quang mang, vắng vẻ, vô tình, băng lãnh nhìn chăm chú lên Hoa Trường Phương. Trước mắt một màn này xuất hiện, đưa tới hậu quả phi thường to lớn. Ế minh đến bên miệng, trực tiếp phủ quyết, thuận thế cò kè mặt cả, bắt đầu mưu cầu chỗ tốt ý nghĩ, trong nháy mắt liền đã phá tiêu diệt. Chính mình sơ suất. Cho dù là không có giảm xuống đối đầu thị nữ cảnh giác, có thể vạn vạn không có dự liệu được, lại còn bị đậu thị nữ hố một lần. Đương nhiên Ế Minh cũng biết, lấy đậu thị nữ đẳng cấp, tuyệt đối không có khả năng làm đến điểm này, đậu thị nữ sau lưng có người. Ế Minh trong lòng sinh ra kiên kỵ, cũng có được nồng đậm cảnh giác, nhân tộc đối yêu tộc thẩm thấu, đã mạnh như vậy sao? 12 thái tuế tình huống, chính mình một mực phong tỏa, trên lý luận ngoại tộc tuyệt đối sẽ không biết, cho dù là yêu tộc cũng rất ít người hiểu được, bây giờ cũng là bị người nhờ vào đó làm bài văn, rất rõ ràng một việc, bên cạnh mình có người của đối phương, mới có thể thăm dò rõ ràng tình huống của mình. Ế Minh cũng rõ ràng biết, bởi vì 12 thái tuế cùng mình một thể, chính mình phạm dưới đĩa đèn thì tối mau bệnh, trực tiếp bỏ qua 12 thái tuế ý chí. Cái này một sơ hở, lại bị địch nhân bắt lấy, mà lại địch nhân còn chủ động bại lộ, rất rõ ràng đối phương tất nhất định có hậu thủ. Lần này thật bị động. Ế Minh rất muốn xoay người rời đi, nhưng muốn là Hoa Trường Phương sau lưng có nhân tộc ủng hộ, như vậy cái này một cái hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Song phương ngăn cách chủng tộc, Ế Minh không phải rất sợ người tộc, thế nhưng là sợ một cái kia họ đậu. Trầm mặc một lúc sau, Ế Minh lúc này mới chủ động nói, trực tiếp công khai tỏ thái độ, đây nhất định không được. Một câu nói kia mới nói ra, Ế Minh rõ ràng cảm nhận được thời gian chi lực vặn vẹo, cái này đã chứng minh 12 thái tuế theo bình tĩnh lại một lần nữa bắt đầu phát triển, vội vàng bắt đầu trấn an lên, đồng thời cũng biểu đạt ra tâm ý của mình, đây không phải ngăn cản bọn họ sinh ra. Ế Minh nhất tâm lưỡng dụng, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ tâm tình biến hóa, cũng vô pháp khiến người ta phát giác được thời gian chi lực biến hóa, không cách nào phán đoán kỳ hư thực. Ế Minh dừng một chút sau tiếp tục nói, ta muốn là công khai tỏ thái độ, ngươi sau đó đổi ý làm sao bây giờ? Hoa Trường Phương không giống nhau, Ế Minh mở miệng, trực tiếp khe cắm nói, trước đó cấp cho tài nguyên, cái này cũng là không được. Ngươi sợ hãi, ta tự nhiên cũng sợ. Sớm thanh toán một số tài nguyên, cái này thì tương đương với tiền đặt cọc, đợi đến ngươi công khai tỏ thái độ về sau, ta sẽ thanh toán tiếp xuống tài nguyên, làm ngươi thu đến tài nguyên về sau, để 12 thái tuế sinh ra về sau, chúng ta lại tổ chức nghi thức, đem chuyện này hoàn thành. Ế Minh không chần chờ nói, có thể. Ế Minh biết đối phương khẳng định có lấy hậu thủ, có thể phải hoàn thành chuyện này, khẳng định cần không ít thời gian, cái này đầy đủ chính mình cân nhắc lợi hại, thuận thế cùng Tất Phương trao đổi. Hoa Trường Phương đã sớm chuẩn bị hất lên, rộng rãi ống tay áo bên trong một đạo lưu quang bay ra, Ế Minh đưa tay chộp một cái, trắng nõn lòng bàn tay bên trong đã xuất hiện một cái trữ vật giới chỉ, Ế Minh lật bàn tay một cái về sau, trữ vật giới chỉ đã biến mất không thấy gì nữa, Ế Minh trực tiếp mở miệng nói, tỏ thái độ sự tình, ta sẽ lập tức đi làm. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, cái tin này liền sẽ truyền khắp thập vạn đại sơn. Sợ Hoa Trường Phương hiểu lầm một dạng, Ế Minh mở miệng giải thích một câu nói, ta không thể trực tiếp công bố, cái này cũng phải có một cái trường hợp, ta thuận thế nói ra chuyện này, lại an bài yêu báo trắng trợn đưa tin, cho nên cái này cần một chút xíu thời gian. Hoa Trường Phương vuốt cằm nói, có thể. Ế Minh trực tiếp quay người hướng về bên ngoài đi đến, ta đi an bài đây hết thảy. Hoa Trường Phương nhìn chăm chú lên Ế Minh rời đi, nhìn lấy Ế Minh bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, lúc này mới lên tiếng nói, Ế Minh phản ứng, vậy mà như cùng ngươi đoán trước một dạng. Xem ra lần này Ế Minh tai kiếp khó thoát, tất nhiên muốn cùng Tất Phương bất hòa. Trong bóng tối kéo dài âm thanh vang lên, sẽ không. Ế Minh sau khi rời đi, thì sẽ bắt đầu cùng Tất Phương liên hệ, đem đây hết thảy đều sẽ nói ra. Muốn cách ở giữa bọn hắn quan hệ, như thế thô thiển thủ đoạn, tự nhiên là chuyện không thể nào. Có thể coi là tính một tôn bất hủ, nhất định phải tầng tầng bố trí. Nhưng không nên đem bất hủ nghĩ quá kinh khủng, bất hủ là lợi hại, có thể có lòng không toan tính, giống như bắt cá đồng dạng, làm con cá đã rơi vào lưới trung hậu, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, đều chẳng qua là vô dụng công. Ngày xưa Tất Phương núp trong bóng tối, sách lược không biết bao nhiêu năm, mới có thể nhất chiến công thành. Mà bây giờ ta ở vào trong bóng tối, Ế Minh ở vào ánh sáng phía dưới, bây giờ đã rơi vào trong lưới. Hoa Trường Phương lắc đầu nói, cái này một số ta nghe không hiểu nhiều. Mặc dù không biết ngươi mục đích thực sự, nhưng đây là ly gián yêu tộc, chung quy là một chuyện tốt. Cho nên ngươi không ngại ta mời đại ca tới đây đi. Chương 1300, Hắc Hóa Bạch Trạch mới bước vào sân. Yêu Hoàng Cung, chủ điện. Hoa Trường Phương hất lên rộng lớn ống tay áo, có một ít phiền chán cái này hoa lệ trang phục, lần đầu tiên mặc mang tương đối mới mẻ, có thể mỗi một ngày đều như thế, mà lại mặc vào đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, cái này đã để Hoa Trường Phương chán ghét. Bất quá nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, Hoa Trường Phương lộ ra nụ cười sáng lạn. Cho dù là căn bản không có nhìn thấy đối phương thần sắc, cũng không biết vị kia người thần bí, đến cùng là yêu tộc vị nào tiên thiên thần ma, có thể Hoa Trường Phương có thể nghĩ đạt được, đối phương nghe thấy mình đậu trường sinh muốn tới lúc, sẽ như thế nào kinh hoảng cùng hoảng sợ. Bị đối phương an bài hết thảy, giống như khôi lỗi một dạng bị khống chế, Hoa Trường Phương trong lòng tự nhiên không thoải mái. Muốn không phải làm như thế, là có thể đối với nhân tộc có lợi, Hoa Trường Phương đã sớm cự tuyệt, bất quá đối với cái này một vị người thần bí, mục đích thật sự đến cùng là cái gì. Hoa Trường Phương cũng đắn đo khó định, cũng không biết đối phương có phải hay không cùng Ế Minh đang diễn trò, mục đích thật sự là đối với nhân tộc ra tay. Cứ việc điểm này xuất hiện mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng là không thể không phòng. Cho nên Hoa Trường Phương muốn cầm đầu Trường Sinh dọa một cái đối phương, làm cho đối phương hiểu đến sau lưng mình có người. Rất nhiều thứ chính mình nhìn không hiểu, nhưng Đậu Trường Sinh có thể khám phá, nhất là trước mắt chính mình nhìn giống như dễ lừa gạt, ai biết đây có phải hay không là Đậu Trường Sinh hậu trường khống chế. Hoa Trường Phương mục đích tổng kết lại, cũng là mang đậu tự trọng. Hoa Trường Phương đối với mình câu nói sau cùng, vô cùng tự đắc, nụ cười từ đầu đến cuối đều không có tiêu tán qua. Ngồi ngay ngắn xuống, làm một tên mỉm cười mỹ thiếu nữ. Nhưng mới ngồi ngay ngắn xuống, Hoa Trường Phương đã nhìn thấy một tên tướng mạo non nớt thiếu nữ, đã chậm rãi đi tới, đối phương hai tay dâng một mặt thanh đồng cổ kính, thanh đồng cổ kính biên giới có thú văn, đột nhiên xem ra cái này dường như giống như là cự thú miệng. Thiếu nữ hai tay giơ lên cao cao thanh đồng cổ kính, Hoa Trường Phương ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, hai con mắt quang mang hội tụ nhìn về phía thanh đồng cổ kính, nhìn lấy phía trên không ngừng hiện ra nguyên một đám văn tự. Hoa Trường Phương nội tâm máy động. Nụ cười đã cứng ngắc trên mặt. Đậu Trường Sinh muốn tới yêu tộc Thái Hoàng Sơn, một chỗ địa phương âm u, ẩm ướt, hắc ám, băng lãnh, cái này phản phất là vĩnh hằng một dạng. Một đạo mảnh mai bóng người, giờ phút này chính dựa vào vách tường nửa ngồi đấy, hắn gầy yếu giống như khô lâu đồng dạng, toàn thân trên dưới đã không có huyết nhục, chỉ có một lớp da bao vây lấy xương cốt. Hốc mắt đã lõm đi xuống, hai gò má đã sụp đổ, giống như là khô lâu một dạng. Chỉ có một đôi mắt, tràn ngập thâm thúy quang mang, biểu dương đưa ra bất phàm. Không biết đi qua bao lâu. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân không ngừng truyền ra, cho dù là tiếng bước chân này nhẹ nhàng phi thường, nhưng ở yên tĩnh địa phương, lại là hiển hiện cực kỳ bất ngờ, cũng vô cùng rõ ràng. Thoáng một cái kinh động đến giống như khô lâu bóng người, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, nương theo lấy hắn chậm rãi động tác, lại là truyền ra thanh âm thanh thúy, đây là kim loại va chạm thanh âm. Đạo này như là khô lâu bóng người, hắn toàn thân trên dưới quấn quanh lấy xích sắt, cái này xích sắt màu sắc đen nhánh, liền thành một khối, không có bất kỳ cái gì tạp sắc. Va chạm vào nhau về sau, vậy mà ma sát ra rực rỡ tia lửa, phát ra hỏa hồng sắc quang mang, dần dần chiếu sáng hắc ám vắng vẻ chi địa, có thể rõ ràng trông thấy, nơi này lại là một gian phòng giam. Vách tường sạch sẽ vuông vức, nhưng mơ hồ trong đó có thể thấy rõ ràng, phía trên trải rộng lít nha lít nhít đường vân, tạo thành vô cùng phức tạp phù văn cấm chế, trên mặt đất cũng có được trận pháp đường vân, nơi này cũng có được đại trận. Tia lửa không ngừng bắn tung tóe đến khô lâu nhân ảnh trên thân, cái kia thật mỏng một tầng da thịt, lại là liền một điểm ấn ký đều không có để lại. Một đôi thâm thúy con ngươi tách ra vô tận thần thái, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên người đến. Người tới là một tên đeo sừng ngưu nón trụ bóng người, đối phương tướng mạo hoàn toàn che đậy trùm lên sừng ngưu nón trụ phía dưới, khôi ngô cao lớn thể phách, cường tráng giống như một tôn thiết tháp một dạng. Hắn thô ráp rộng lớn bàn tay bên trong, giờ phút này chính dẫn theo to lớn hộp gỗ, chậm rãi đi tới phòng giam phía trước vị trí, chậm rãi ngồi xổm xuống, đang từ từ đem hộp gỗ mở ra. Ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hộp gỗ, trong đó lại là phân làm hơn 10 cái ô vuông, mỗi một cái ô vuông bên trong chính trưng bày bàn ăn, trên bàn ăn mặt có một món ăn đồ ăn, chỉ là bởi vì thể tích quá nhỏ, nhìn qua cực kỳ tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng. Cánh tay hất lên ở giữa, trong hộp gỗ từng đạo thức ăn, đã bay vút lên, đi tới giữa không trung về sau, lập tức bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt liền đã khôi phục được bình thường lớn nhỏ, sau cùng dọc theo đặc thù khe hở, đi tới trong phòng giam. Từng tia từng sợi vân khí bốc lên, sau cùng toàn bộ rơi vào khô lâu nhân ảnh phía trước vị trí, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Đem đây hết thảy đều làm xong về sau, đeo sừng ngưu nón trụ cao lớn bóng người, đã chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi xoay người, đưa lưng về phía khô lâu nhân ảnh, không nhúc nhích giống như một loại pho tượng, nhưng cũng ngay một khắc này, nhàn nhạt lộng lẫy hiện lên, trong nháy mắt vẽ phát thảo ra một mặt vách tường, trực tiếp đoạn tuyệt trong ngoài. Trong nháy mắt đem đeo sừng ngưu nón trụ cao lớn bóng người ngăn cách bên ngoài, giống như là thiên địa một phân thành hai, cùng khô lâu nhân ảnh đưa thân vào bên trong thế giới khác. Một đạo hư huyễn mông lung bóng người, đã đứng ở màn sáng phía dưới. Đại bộ phận thân thể dung nhập trong đó, căn bản nhìn không ra chân chính bộ dáng, giờ phút này nhẹ nhàng mở miệng nói, sự tình đã làm thành. Ế Minh đã thành công đáp ứng, đến đón lấy liền sẽ công khai tỏ thái độ, sẽ để cho 12 thái tuế nhận Hoa Trường Phương vì mẫu. Mông lung hình bóng nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, chần chờ mở miệng nói, bất quá xuất hiện một điểm tình huống ngoài ý muốn. Vị kia muốn tới yêu tộc. Vị kia, cho tới bây giờ đều là chỉ hướng một người. Đậu Trường Sinh. Nương theo lấy vị kia càng ngày càng kinh khủng, hiện nay cũng chỉ có Bất Hủ mới có thể có can đảm xưng hô lên tên của đối phương, bình thường người chỉ có thể lấy hắn xưng hô để thay thế. Mông lung hình bóng giống như là sóng nước đồng dạng, không ngừng tóe lên một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, giống như là phía trên phía dưới chập trùng, chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, cứ việc giờ khắc này bởi vì bên ngoài bộ dáng, căn bản nhìn không ra thần thái biến hóa, có thể cái này một loạt dị biến, đã rõ hiện ra mông lung hình bóng trong lòng không bình tĩnh. Sau cùng không tự chủ được nói, Bạch Trạch. Hắn muốn tới, chúng ta làm sao bây giờ? Phải chăng đình chỉ hết thảy động tác? Nhà tù bên trong cực giống Khô Lâu người, cũng là đời trước yêu tướng Bạch Trạch. Từ khi yêu hoàng cái chết về sau, Bạch Trạch tuy nhiên đào thoát qua tử tội, nhưng y nguyên ở vào bị cầm tù bên trong. Mông lung hình bóng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, đang chờ đợi Bạch Trạch khôi phục, chỉ là nhìn lấy Bạch Trạch nhỏ nhỏ giơ tay lên cánh tay, quấn quanh xích sắt không ngừng lắc lư, lẫn nhau ma sát ở giữa, hỏa quang đại thắng. Mông lung hình bóng ánh mắt co rụt lại, cảm thụ được chạm mặt tới một cổ không hiểu khí tức, dù là không phải chân thân ở đây, có thể bản thể giờ khắc này dường như cảm nhận được âm hàn, giống như là đưa thân vào hàng băng luyện ngục bên trong. Cái này một loại tình huống vô cùng đáng sợ, bởi vì mông lung hình bóng hiện nay chỉ là mượn nhờ nhà tù thủ vệ, đưa một đạo hóa thân mà thôi. Hóa thân cùng bản thể liên hệ cũng không chặt chẽ, hiện nay chỉ có thể cùng hưởng tin tức, mà không thể đầy đủ cùng hưởng cảm quan, có thể hết lần này tới lần khác điều đó không có khả năng một màn, vậy mà quỷ dị xuất hiện. Bạch Trạch cái này một cái gia hỏa, càng ngày càng quỷ dị, cũng càng ngày càng đáng sợ. Mông lung hình bóng trong lòng thầm thở dài một tiếng. Bạch Trạch phạm tội về sau, một mực bị giam giữ ở đây, nhưng vẫn chưa thụ đến bất kỳ tra tấn, quấn quanh tại chính mình trên khuôn mặt xích sắt, đây cũng không phải là yêu tộc hình cụ, mà chính là Bạch Trạch không biết từ đâu xuất ra đồ vật, từ khi tự mình trói buộc về sau, Bạch Trạch một ngày tam biến. Vừa mới qua đi bao lâu, một tôn ở vào đỉnh phong chí cường giả, vậy mà huyết khí yếu kém đến liền thần ma cũng không bằng cấp độ. Nhưng nhục thân không ngừng suy yếu, Bạch Trạch nguyên linh khí tức lại là không ngừng tăng cường, bây giờ đã đến một cái vô cùng quỷ dị trình độ, mông lung hình bóng kiên kỵ nhìn thoáng qua cái này đen nhánh xích sắt, muốn là phán đoán không sai, hết thảy căn nguyên toàn bộ đến từ này. Bạch Trạch không có triệt để hết hy vọng, yêu hoàng cái chết một chuyện, ngược lại kích thích Bạch Trạch, để hắn hạ quyết tâm, lấy ra món này kinh khủng đồ vật. Cứ việc không biết được cái này đen nhánh xích sắt lai lịch, có thể mông lung hình bóng cũng hiểu được, đây tuyệt đối là yêu tộc tự viễn cổ thời đại truyền thừa xuống đồ vật. Bạch Trạch cùng yêu hoàng quan hệ không ít, lại là đời trước yêu tướng, nắm giữ bí ẩn nhiều lắm, phương diện này Tất Phương tuy nhiên cùng là yêu tướng, có thể kém xa Bạch Trạch, dù sao Tất Phương cùng yêu hoàng quan hệ không được, yêu hoàng một mạch truyền thừa Tất Phương chỉ hiểu được trên mặt nổi cái kia một số. Có thể yêu hoàng một mạch tự viễn cổ truyền thừa đến bây giờ, cứ việc trong đó cũng không ít khó khăn trắc trở, xuất hiện không ít ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối lưu lại không biết bao nhiêu đồ tốt. Bạch Trạch biến hóa quá rõ ràng, Tất Phương không có khả năng không biết. Có thể Tất Phương một mực không có động tác, không biết nghĩ như thế nào, mông lung hình bóng trong lòng thở dài một tiếng, Tất Phương tâm tư khó có thể phỏng đoán. Thời gian từ từ trôi qua, Bạch Trạch lắc lư một cái khô gầy như que của cánh tay, sau cùng năm cây ống dài ngón tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt trên cổ tay đen nhánh xích sắt. Thanh âm khàn khàn vang lên, cái này một loại tình huống, ta đã cân nhắc đến. Chúng ta lần này có thể dẫn đạo Ế Minh đáp ứng, công khai tỏ thái độ để 12 thái tuế bái Hoa Trường Phương vì mẫu. Không phải chúng ta thủ đoạn cao minh, đánh Ế Minh một trở tay không kịp, mà chính là Ế Minh sợ ném chuột vỡ bình, không dám trực tiếp cự tuyệt rơi. Lấy Ế Minh góc độ đến xem, Hoa Trường Phương có thể gom góp cái này một phần to lớn tài nguyên, sau lưng khẳng định là có người tộc ủng hộ, mà vị kia cũng là Hoa Trường Phương hậu trường người. Bị vị kia chấn nhiếp, lại thêm 12 thái tuế ý chí, Ế Minh vội vàng ở giữa nghĩ không ra sau lưng là chúng ta, chỉ có thể cho rằng Đậu Trường Sinh nắm giữ hắn kỹ càng nội tình, vì bản thân an toàn cân nhắc, Ế Minh chỉ có thể đáp ứng. Đây là mượn nhờ vị kia thế, đạt được lợi ích đồng thời, tự nhiên cũng muốn gánh chịu kỳ ác quả. Chỉ là không có nghĩ đến, đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn đến nhân tộc đối yêu tộc thẩm thấu, muốn so với chúng ta dự đoán bên trong còn muốn sâu, ngay cả chúng ta dạng này bí ẩn hành động, đều đã bị nhân tộc đã nhận ra manh mối. Mông lung hình bóng mắt thấy Bạch Trạch nói một chút lời nói, lại còn không có không vào chính đề, không khỏi mở miệng nói, đến đón lấy nên làm như thế nào? Có phải hay không muốn đem đến tiếp sau tài nguyên chuẩn bị tốt, đợi đến Ế Minh hoàn thành công khai tỏ thái độ, sau đó đem tài nguyên đưa tặng cho Ế Minh? Bạch Trạch chậm rãi gật đầu nói, tiếp tục án chiếu lấy kế hoạch hành sự. Đem yêu tộc bảo khố bên trong tài nguyên, thành công vận chuyển đi ra, sau đó giao phó cho Ế Minh. Cái này một loại tình huống xuất hiện về sau, cho dù là Ế Minh không ngừng gọi ủy khuất, nói mình bị lừa rồi, bị lừa gạt, không ngừng hướng Tất Phương khóc lóc kể lể, có thể nói cho cùng Ế Minh là người được lợi. Tất Phương cũng không tin Ế Minh sẽ như vậy không trí, can đảm dám đối với yêu tộc ra tay, có thể nhân tính vô cùng phức tạp, Tất Phương trong miệng nói tin tưởng, nhưng tâm lý sẽ theo bản năng suy nghĩ, cái này có phải hay không là Ế Minh vừa ăn cướp vừa la làng, cố ý diễn khổ nhục kế. Phá kính khó tròn, vết rách cái này một loại đồ vật, chỉ cần xuất hiện về sau, liền không khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Lần này Tất Phương sẽ thờ ơ, nhưng khi 12 thái tuế chánh thức sinh ra về sau, tại kích thích Tất Phương một lần, Ế Minh cùng Tất Phương trở mặt cũng là chuyện tất nhiên. Chỉ cần Ế Minh thành công đứng ra, như vậy các ngươi tự nhiên có thể chờ đợi lấy Ế Minh lôi kéo, nhờ vào đó bắt đầu cùng Tất Phương chống lại, cho dù là trong lúc nhất thời không cách nào thay đổi cục thế, có thể cũng sẽ không để Tất Phương Nhất gia độc đại, triệt để nắm giữ yêu tộc. Tất Phương tư tâm quá nặng, vì sức một mình, vậy mà hại chết hoàng. Chúng ta làm như thế, không phải hại yêu tộc, mà là vì bảo hộ yêu tộc, vì phòng ngừa yêu tộc trầm luân trở thành Tất Phương công cụ. Vết xe đổ đang ở trước mắt, chúng ta không thể không phòng. Cái này một cái vết xe đổ, nói cũng là trước đây không lâu bàn đào hội sự kiện, lần này bàn đào hội sự kiện bên trong, quản pháp lão tổ biểu hiện ra lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Cái này hoàn toàn không đem xuất thân chủng tộc coi là chuyện to tát, cự nhân tộc tại quản pháp lão tổ trong lòng, thuần túy cũng là một cái công cụ mà thôi. Tất Phương người này, cho dù là xuất thân từ võ đạo, không phải thượng cổ cái kia một số đồ cổ, có thể Tất Phương liền hoàng đô dám giết, tự nhiên so với thượng cổ đồ cổ cũng không khá hơn chút nào, cái này tại một số người xem ra, Tất Phương cùng quản pháp lão tổ đều là cùng loại người. Bạch Trạch một phen, có lý có cứ, Mông Lung hình bóng đã hoàn toàn tin tưởng, bởi vì đối phương có thể vì Bạch Trạch buông tẩu, cũng là lo liệu lấy cùng Bạch Trạch một dạng ý nghĩ, cũng cho rằng hoàng tử là bởi vì Tất Phương. Mông Lung hình bóng trong lòng thở dài một tiếng, vô cùng đáng tiếc là, có cái này một cái quan điểm người đến cùng là số ít người, thì liền ngay trong bọn họ không ít người cũng đã tin tưởng Tất Phương, cái này tạo thành bọn họ nhân thủ hạ xuống, lực lượng trên diện rộng giảm xuống, không phải vậy bọn họ bây giờ cũng sẽ không gian nan như vậy. Mông Lung hình bóng lần này không có mở miệng, đi đánh gãy Bạch Trạch, mà chính là chờ đợi Bạch Trạch tiếp tục mở miệng, Bạch Trạch trầm mặc sau khi, mới tiếp tục mở miệng nói, muốn là vị nào đến đây, bây giờ rời đi Tất Phương tất nhiên sẽ lập tức chạy về. Này lại để kế hoạch xuất hiện sai lầm, như lần này Tất Phương rời đi cơ hội tốt không nhiều, nhưng vị kia bản thân thì đại biểu cho ngoài ý muốn, cho nên đến đón lấy chúng ta làm chính mình sự tình là được. Bạch Trạch nói bóng gió Mông Lung hình bóng đã nghe ra, tả hữu cục thế không cách nào khống chế, đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cái này bất luận là làm sao biến, cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Mông Lung hình bóng vừa nghĩ, không sai biệt lắm cũng như thế, đối với người yếu mà nói biến số cũng là cơ hội, cũng chỉ có ở vào cường thế Tất Phương, mới cần ổn định. Bạch Trạch một đôi mắt lãnh đạm, đối với một người đến đây, không những không giận, ngược lại tương đối mừng rỡ. Hoàng chết rồi, Tất Phương nên đi chết.